Những ngày sau trôi qua nặng nề trong tâm trạng chờ đợi và thất vọng. Một mình bà ngồi trơ trọi giữa căn nhà ngổn ngang đồ đạc, không biết làm gì cho hết ngày. Đến ngày thứ 17, đứa con trở về, đổ gục dưới chân mẹ, râu tóc lởm chởm, hai mắt sâu trũng và trắng nhợt. Toàn bộ số tiền đã được gom lại, nguyên vẹn. Bà không muốn gặng hỏi về điều này, song một điều chắc chắn mà bà biết, nó không phải là đứa bỏ đi. Trong cuộc đời của mình, không ai tránh được những sai lầm. Bà nghẹn ngào trở về với ông sau hơn tháng trời xa cách. Họ âm thầm đón nhau trong vị hăng nồng của đồng bãi và bữa cơm cất vội. Nhưng hình như chưa ai muốn ăn. Nguyễn Thị Việt Nga, Đường đời. Ngọt ngào, dịu dàng và tinh tế, giọng văn của tác giả có chữ lót là Thị. Nguyễn Thị Việt Nga. Đường đời viết về một nhóm bạn trẻ đã gắn bó nhau từ thuở cấp 2, cấp 3 cho đến ngày quá tuổi 20. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi cá tính khác nhau, rồi mỗi người mỗi ngã khi bước vào đời. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Cho đến tận lúc ngồi trên tàu, Ngân vẫn bật cười vì câu nói của Nam ở sân ga. Lại mồ côi nhau những một tháng ư? Thúy cười như nắc nẻ, còn Hà lại có vẻ buồn buồn. Hồi mùa đông, Hà hứa lấy hứa để rằng hè này sẽ theo Ngân về quê ngoại chơi. Ngân sốt sắng rủ Hà, nhưng thừa biết Hà sẽ chẳng bao giờ thực hiện nổi lời hứa ấy. Bố mẹ Hà luôn kèm sát từng bước của con. Đến như tháng trước, lớp cũ tổ chức đi picnic dọc sông Hồng một ngày bằng cano, bố mẹ nó cũng không cho, sợ sông nước lỡ ra làm sao. Chẳng biết Hà buồn vì không được đi chơi cùng Ngân, hay còn vì lý do nào khác nữa. Nam thì có vẻ bất ngờ vì vừa nghỉ hè được mấy ngày, Ngân đã quyết định về quê, mà lại về những một tháng. Cậu ta bảo trong hè này sẽ cùng tụi sinh viên trong trường đi làm chiến dịch xanh ở Sơn Tây, làm Thúy cứ hỏi mãi. Chiến dịch xanh là chiến dịch gì? Nam úp úp mở mở bảo, rồi sẽ rõ. Lúc sáng, Thúy phóng xe đến nhà Ngân, bảo phải hoãn cả chuyến đi biển Sầm Sơn để chiều nay tiễn Ngân ra ga. Bốn đứa chất lên hai cái xe đạp, một của Thúy, một của Hà. Thúy bắt Nam để xe máy ở nhà, đi xe đạp cho nó quần chúng. Mẹ chuẩn bị cho Ngân lỉnh kỉnh đủ thứ trong ba lô, túi xách với những lời dặn rối tinh. Thứ thì biếu bà, thứ thì cho các dì, các cậu, họ hàng. Ngân chỉ biết vâng tràng và thầm nhủ lên đến nơi sẽ kệ bà quyết định. Con tàu ra khỏi phạm vi thành phố bắt đầu tăng tốc. Bánh sắt đập xuống đường ray ầm ầm. Ngân lấy gói bông, xẻ hai nhúm nhỏ, vê tròn nhét hờ vào lỗ tai. Mẹ dặn làm như thế sẽ đỡ nhức đầu và nôn nao. Ngân vốn yếu, đi ô tô buýt có hơn một cây số đã say lử đử. Vào phòng gắn máy lạnh thế nào cũng bị choáng. Mẹ bảo đó là thứ bệnh của con nhà nghèo. Bây giờ Ngân mới có dịp quan sát những người xung quanh. Bạn đồng hành suốt 5-6 tiếng đồng hồ chưa có ít đâu. Đối diện Ngân là một bà chắc trung tuổi, đã cục đầu lên thành cửa sổ tàu ngủ ngặt nghẹo, búi tóc xổ xuống tấm lưng to bè, lắc lư theo nhịp lắc của tàu. Hai tay bà ta ôm khư khư một túi vải căng phòng vào lòng. Ngân khẽ cười, nghĩ đến những lần cùng mẹ đi tàu thời bao cấp, nhốn nháo, chật chội và trộm cắp như rươi. Dù là tàu đêm cũng đố ai dám ngủ thế kia. Ngồi cạnh bà trung tuổi là một cô gái quê, chừng như đi thăm họ hàng ở Hà Nội về. Mái tóc dài hơi cháy nắng, áo sơ mi trắng cắt theo kiểu thụng. Bên trong là chiếc áo ba lỗ đông xuân màu xanh nõn chuối, có những chấm nhỏ li ti. Lại nhớ lần nhà Hà có khách, một cô em họ ở quê ra chơi, cũng trạc tuổi 20-21 như Hà. Hà cứ dè biểu suốt ngày là... Nó quê lắm. Quê từ đôi dép nhựa tái sinh màu hồng loè loẹt, đến chiếc túi xách bằng cước tự móc lấy có hai chữ kỷ niệm xiên xiên. Và điều Hà bôi bác nhất là cái kiểu trời nóng đến chảy mỡ, cũng khư khư mặc hai áo cho kín đáo, áo phông bên trong màu lè loẹt và một áo sơ mi bên ngoài. Hà bảo, không thấy nóng à? Thì cô em hồn nhiên, em quen rồi, mấy lị mặc có một áo thì dơ lắm, Hôm trước, cái Miểu còn nhà mùi làng mình đi học trên tỉnh về thăm nhà, mặc độc có một cái áo trắng, vừa ngắn, vừa mỏng, nhìn rõ cái dây áo con, bị bọn thanh niên xui lũ trẻ con bốc cứt trâu ném đầy lưng. Về sau Hải không dám thế nữa. Hải nhăn mũi, rồi cáu kỉnh chỉ vào chiếc áo ren trắng của mình. Thế tao mặc như thế này về quê thì dễ bị tụi nó giết lắm nhỉ? Con bé cười bẽn lẽn. Các chị ở trên tỉnh, nó khác chứ lị. Hồi ấy, mỗi lần gặp nhau, Hà lại đem chuyện con em họ ra kể, rồi cười như nắc nẻ. Cuối cùng, nó kéo cả bọn về nhà để được mục sở thị như chiêm ngưỡng một vật lạ. Ngân ái ngại không muốn, còn Thúy thì háo hức. Riêng Nam chẳng có ý kiến gì, cậu ta như đứa trẻ to xác, luôn tán thành ý kiến của số đông. Cô gái ở ghế đối diện nhìn chăm chăm ra ngoài, chán mắt, bèn quay vào, nhắm mắt, ngáp liền hai ba cái. Ngân chống tay tư lự, tiếp tục nghĩ nhiều về mấy đứa bạn thân. Chơi với nhau suốt từ những ngày còn học cấp 3, đến giờ vẫn dính như keo. Trong nhóm, chỉ có mình Nam là con trai. Hồi còn học phổ thông, đã bao nhiêu lần Nam bị trêu là ái ái, vì lúc nào cũng thấy cặp kè với ba cô. Thậm chí tụi con trai ác miệng trong lớp còn lén bảo cậu ta là đồ bám đít đàn bà. Nhưng Nam lờ tiệp. Đôi lúc, Ngân cũng cảm thấy tội tội cho Nam. Hình như vì chơi thân với Hà, Ngân, Thúy, mà Nam chẳng có cho mình một cậu bạn trai thân nào. Thúy thì tỏ vẻ am hiểu, bảo: tụi con trai ghen với Nam đấy, có phải đứa nào cũng được sự ưu ái của tụi mình đâu. Ngân hiểu, Thúy rất tự hào vì bộ tứ này, có điều đôi lúc hơi thái quá. Chị ơi, mấy giờ rồi nhỉ? Ngân ngẩng lên, cô gái đối diện nở nụ cười làm quen. Cô nhìn nhanh đồng hồ ở tay đáp: 2:15. Cô gái hồn nhiên nói toáng lên: úi giời ơi, còn sớm thế kia à? Khiếp, ngồi trên tàu cứ thế lâu lâu là. Chị xuống ga nào? Mình xuống ga Ấm Thượng. Thế thì xuống trước em rồi, em đi tận Yên Bái cơ. Bà chị em đẻ, viết thư về bẩu là lên ẩm cháo và giặt giũ giúp ít ngày. Thương chị vất vả thì phải đi, chứ giờ ở nhà cũng còn khối việc chị ạ. À. Ngân bắt tiếp chuyện cho đỡ buồn. Thế nhà chị ở đâu? Em á, em ở Bắc Ninh. Còn chị chắc là ở Hà Nội phải không? Em trông là biết ngay. Người thành phố các chị sướng thật. Chân tay cứ trắng nõn trắng nà. Rồi rất thành thật, cô chị bàn tay mình ra. Còn như chúng em á, suốt cả ngày lúa má, phân do rồi cỏ giả, tay chân đầy nốt chai là chai. Ngân nhận thấy các móng tay cô gái vàng khè. Đã có lần mẹ giải thích rằng đấy là màu ở đất ruộng bám vào. Ngân bỏ bàn tay đang chống cằm xuống, ngượng nghịu. Em cũng là con nhà lao động thôi chị ạ. À. Có điều đang đi học nên chưa phải làm gì nhiều. Tự nhiên trong óc Ngân lại hiện lên hình ảnh mẹ, dịu dàng và nhẫn nại. Không biết có phải vì yêu mẹ quá hay không mà Ngân thấy chưa một người phụ nữ nào dịu dàng như mẹ. Nam bảo Ngân giống mẹ nhiều lắm, giống từ vóc dáng thanh thanh đến đôi mắt buồn buồn, giống cả giọng nói nhẹ nhẹ trong trong nữa. Thúy thì nhận xét: nhìn mẹ Ngân, mình cứ có cảm giác về một cái gì đó rất cam chịu. Mình không muốn Ngân giống mẹ. Ừ, chỉ có thế thôi mà Ngân giận Thúy. Chẳng hiểu Thúy có biết không. Ngân chẳng mấy khi giận dỗi ra mặt, chỉ âm thầm nghĩ một mình. Trong Ngân, mẹ luôn luôn là sự thiêng liêng và tối cao. Cũng có thể do hoàn cảnh nhà Ngân chỉ có một mẹ, một con. Nắng xiên xiên vào ô cửa sổ tàu. Ngân muốn sập cả lần cửa sách, nhưng lại sợ ngột ngạt vì gió không lùa vào được đến nơi. Đành xoay lưng lại, co cả hai chân lên ghế. Chỗ cạnh Ngân chưa có ai ngồi. Cô gái đối diện đã ngửa người vào thành ghế ngủ rất ngon lành. Những người dễ ngủ như thế là những người chẳng vướng bận chút gì trong tâm tư. Suốt 20 năm qua, chưa đêm nào Ngân thấy mẹ mình dễ ngủ. Mẹ không dám trằn trọc, trở mình nhiều, sợ Ngân thức giấc. Nhưng Ngân biết thừa, mắt mẹ mở chong chong, nhìn xuyên qua đỉnh màn lên trần nhà, nơi có vợ chồng Thạch Sùng đang chặt lưỡi, đuổi nhau trong ánh đèn ngủ quả nhót xanh mờ. Loại đèn có 1.500 một bóng mà mẹ con Ngân dùng được đến mấy năm. Ngân khép hờ mắt, nhưng biết mình không thể nào ngủ được. Cầu trời cho thời gian trôi thật nhanh, để Ngân về với bà ngoại. Hôm trước, mẹ viết thư cho cậu Tiến, nhắn ngày giờ đi đón Ngân ở sân ga. Không hiểu cậu đã nhận được chưa? Ngân lên, chắc bà mừng lắm. Quanh năm sống một mình trong căn nhà gỗ năm gian ở lưng chừng đồi, bà chỉ khắc khoải mong đến ngày con cháu về chơi. Mặt khổ, con cháu thì có mấy, bác Ân đã hy sinh năm 1972, mẹ Ngân dưới Hà Nội, còn dì Vân ở Phong Châu, ngay gần đền Hùng. Dì ở gần thế, nhưng một năm cũng chỉ về thăm mẹ vài ba lần. Không phải dì không nghĩ đến bà, mà vì hoàn cảnh gia đình nheo nhóc quá. Năm đứa con, những lo ăn cũng tối tăm mặt mũi, đâu còn rảnh rang mà nghĩ đến việc gì. Có khi đến vài năm, mẹ và dì chẳng gặp được nhau. Trong những đêm Ngân khó ngủ, vòi mẹ kể chuyện, mẹ lại mang chuyện dì Vân ra kể. Ngày xưa, dì Vân sinh nhất nhà, bà ngoại bảo bác Ân giống hệt ông, nên da đen mũi hết. Còn mẹ giống cả ông lẫn bà, nên nét nào cũng đều đặn, bình thường. Chỉ có dì Vân giống bà nhất thì xinh, da trắng, tóc dài và môi đỏ. Tuy thế, Ngân vẫn thấy mẹ hơn hẳn dì Vân về nhan sắc. Hay tại bây giờ dì Vân lam lũ, cực nhọc nhiều nên mới thế. Nhớ dì Vân, Ngân chỉ nhớ nhất tính nết, tếu táo, vui nhộn như thanh niên của dì. Chẳng hiểu sao ở hoàn cảnh ấy mà dì cười suốt được. Về Hà Nội thăm mẹ con Ngân, mang theo mấy củ sắn làm quà, dì giới thiệu. Sắn này ngon lắm, ăn chán vẫn còn thèm. Làm mẹ và Ngân cười như nắc nẻ. Khi xem TV, thấy đến một quảng cáo của một công ty có ký tên giám đốc Nguyễn Thanh Vân, dì trề môi. Điêu, Phùng Thị Vân chứ. Ngân ngơ ngác, rồi khi nghĩ ra Phùng Thị Vân là tên dì, lại rủ rượi cười. Dì còn kể lúc dì lên ô tô, thằng phụ xe cứ hỏi, chị đi đến đâu? Ý hẳn để thu tiền. Dì tỉnh bơ. Đi đến đâu kệ tôi, việc gì đến chú? Nó cáu. Nhưng chị xuống quảng nào? Dì lại bình thản. Đến quảng nào tôi thích xuống thì xuống. Tí nữa thì nó nổi khùng lên với dì. Mẹ cứ ca cẩm. Chết, dì vẫn cứ bẵng nhắn, ương ương như cái thời thanh niên. Ngoài xã hội bây giờ lắm kẻ phức tạp lắm, đừng có trêu vào chúng nó, thiệt thân. Dì vẫn cứ thẳng nhiên. Kệ chúng nó, chẳng đứa nào nó giết cái đồ khố rách áo ôm, khốn cùng như em đâu. Dì nói vui, mà khóe mắt mẹ rơm rớm nước thật. Tính mẹ trái ngược với tính dì Vân. Dì Vân vui vẻ, sôi nổi bao nhiêu, thì mẹ trầm lặng bấy nhiêu. Giữa mọi người, mẹ như không bao giờ muốn chứng tỏ sự có mặt của mình. Dì Vân thì đi đến đâu, ở đó như náo loạn đến đấy. Dì nói khủng khiếp, vừa to, vừa khỏe, lại luôn mồm như bắn súng liên thanh. Dì bảo ở nhà, quát lũ trẻ con quen rồi nên mới thế. Dì và mẹ chỉ giống nhau cái khổ. Cái khổ làm mẹ thêm trầm lắng, thì cái khổ làm dì Vân thêm đanh đá, chua ngoa. Dì lấy chồng sớm, từ năm mới 17 tuổi. Mới đầu, bà ngoại không đồng ý. Ông ngoại mất từ khi bà chưa đầy 30 tuổi, cho dì bỏ học cấp 3 để lấy chồng, nhưng dì cứ khăng khăng đòi bằng được. Trường cấp 3 cách nhà những 15 cây số đường rừng, mẹ và dì phải trọ học. Trong những ngày trọ học ấy, dì quen chú Sáng. Chú Sáng người Phong Châu, chuyên đi mua gom chè xanh các nơi về bán cho nhà máy chè. Người chú lùn, đen nhẽm, chỉ được mũi hàm răng trắng bóng như ngọc và rất đều đặn. Có lẽ dì Vân say mê nụ cười của chú hơn là say mê con người chú. Đám cưới chóng vánh, ối anh trai làng chết điếng khi nhận được lời mời đến dự đám cưới dì Vân. Và họ còn chết điếng hơn khi nhìn chú rể. Đủ mọi lời đàm tiếu được bung ra, thậm chí còn có người khăng khăng là dì Vân chữa hoang, hoặc có chữa trước với chú Sáng mới chịu lấy ông chồng trông như cũ tam thất thế. Bủ Hùng, ở quê Ngân, người ở vai cụ được gọi là Bủ. Chống gậy sang nhà bà ngoại, khóc, bảo. Đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Bà ngoại cũng khóc, nhưng chỉ khóc thầm, khóc vụng. Ngoài mặt, bà vẫn phải vờ vui vẻ với sớm giềng. Cháu nó, tức chú Sáng, tuy trông kém mã thế thôi, nhưng tốt bụng và nhanh nhẹn lắm. Thì các ông các bà tính, con gái có thì, được nơi yêu thương thật lòng tôi cứ gả, biết đâu mà treo giá đợi người. Thế nhưng, đêm nào bà cũng khóc. Một tuần, mẹ phải đi bộ 15 cây số về 3-4 lần để ngủ với bà, sợ bà buồn quá nghĩ vẩn vơ. Bà đe: còn mày nữa đấy, mày mà như con Vân là tao cạch mặt, đừng có bầm bầm con gì nữa nha. Rồi bà dỗ dành: nuôi cho con ăn học bằng người là để mở mang đầu óc, chưa gì đã đâm đầu vào chồng con, phí cơm bố mẹ. Chồng con là cái nợ nần con à. Mẹ hỏi: thế bầm có thấy thầy con là cái nợ nần không? Bà ngoại dãy lên: thiên nhân cô, không nợ mà đẻ ra cái lũ nợ này, bảo không nghe. Dì Vân về nhà chồng năm trước, năm sau đã tòi ra một tiếng nhau, con gái, dì đặt tên điệu lắm, Diễm Hằng. Diễm Hằng lớn hơn Ngân 5 tuổi. Khi mẹ sinh Ngân, dì Vân đã kịp cho chào đời hai công chúa nữa, Diễm Hồng và Lan. Lần này chắc chắn dì không đệm Diễm nữa. Hai đứa sau tên còn cộc lốc hơn: Viền, Túc. Chú Sáng bắt đầu chán vợ và ba con vịt, cộng thêm việc buôn chè xanh không ăn thua nữa vì nhà máy đã cử cán bộ đi mua gom đến từng hộ, bèn quay ra nát rượu. Hơn 20 tuổi mà dì Vân nhếch nhác, già sợm như gần 40. Một nách ba con nhỏ, cán thêm các ông chồng giờ đã trở nên vô tích sự, rút tỉa đến kiệt cùng sức lực của dì. Một đồi chè và sắn, mấy sào ruộng khoáng, dăm ba con lợn, hai con bò. Ngần ấy việc khiến dì lăn lưng đi làm hết ngày lại đêm. Quanh năm, quần vo xoắn trên đầu gối, chiếc gùi trĩu trên lưng. Lúc dì lên đồi thì gùi ấy đựng chè đựng sắn, lúc vào rừng lấy củi thì gùi đựng quả cọ về ôm cho lũ con ở nhà, lúc xuống ruộng thì gùi đứa con nhỏ nhất đang còn bú. Chẳng hiểu vì sao với vóc dáng bé nhỏ mà dì có thể cán đáng nhiều việc thế. Bà ngoại đến thăm dì, về lại khóc. Bà chẳng biết làm gì hơn là khóc và thắp hương lên bàn thờ ông. Năm bác Ân hy sinh, mẹ đã về Hà Nội làm công nhân trong nhà máy thực phẩm. Nhận giấy báo tử bác, bà khuỵ ngay xuống, ngất liệm. Biết tin, dì Vân bỏ cả công việc, chồng con, hớt hải chạy sang ở với bà gần một tháng. Mẹ khóc, con khóc. Có đêm bà đi lang thang, trèo lên quả đồi an táng người chết, tìm đến mộ ông bên gốc cọ, lảm nhảm nói chuyện. Dì Vân chạy tìm hết hơi. Mẹ nghỉ việc về quê, dì Vân mới về và bị chú Sáng đánh cho một trận thừa sống thiếu chết vì tội đi lâu quá, quẳng con cho chú. Dì Vân im. Thế nhưng lần thứ hai, trong cơn say, chú đánh thì dì phản công đánh lại. Ôm sờm cả làng nước. Người ta thấy lạ vì dì đi lấy chồng thiên hạ, họ hàng không có xung quanh mà dám đánh lại chồng. Bố mẹ chồng dì đã mất, mấy cô em chồng kéo về sưng sỉa toan hành chị dâu, dì đuổi tuốt. Một cô em chồng đanh đá bảo dì: nhà này là nhà của bố mẹ tôi. Dì Vân điên tiết dồn cho một chập: nữ nhân ngoại tộc đi lấy chồng rồi là thôi, còn như tiếc cái nhà thì cô về mà ôm lấy, ôm lấy cả bàn thờ mà hương khói cho bố mẹ, về mà nuôi ông anh để tôi về nhà tôi. Rõ là cái nợ đồng lần người ta gánh mà lại còn già mồm. Mấy cô em chồng đáo để đành thua bà chị dâu đáo để gấp 10 lần. Không đánh được vợ, chú Sáng quay ra đập phá mọi thứ trong nhà, rồi bắt dì Vân đẻ thêm. Đẻ đến đứa thứ năm vẫn là con gái, chú khóc tu tu: rõ vô phúc cho nhà tôi. Đứa thứ sáu của dì chết ngay trong bụng mẹ, và cũng từ đó dì mất khả năng sinh nở. Chú Sáng càng quẫn trí hơn. Chú đi lại với một bà quá trong làng, xóm diện ai cũng tưởng dì Vân biết chuyện sẽ cho con mụ kia tan mặt. Nhưng không, dì bình thản và cam chịu, một thái độ hiếm thấy ở dì Vân. Mẹ về chơi, có tỉ tê hỏi, dì khóc, bảo rằng: em cũng thấy là mình có tội với nhà chồng. Phận đàn bà đi lấy chồng, có mỗi một việc đẻ con mà không xong. Họ này có mỗi anh ấy là trai. Em đã vô phúc, thì phải để anh ấy đi kiếm đứa con trai nối dõi chứ. Nỗi khổ tâm nhất của dì là chuyện sinh con một bề, nên dì kệ chú chuyển hẳn sang nhà bà quá ở. Khi dì về nhà, bà ngoại hỏi, dì chẳng nói, chỉ cười tếu táo. Dì không muốn kể khổ và không thích than thở với ai, dù người đó có là mẹ đẻ của mình đi chăng nữa. Đêm bà quá, vợ hai của chú Sáng trở dạ, dì cũng thức trắng thắp hương khấn bố mẹ chồng phù hộ cho đó là con trai. Nhưng oái om thay, lại là con gái, chú Sáng gần như phát hùng, bỏ mặt mẹ con bà kia, rồi đi đâu biệt tích. Dì Vân lại sang lo cơm nước, giặt giũ cho hai mẹ con. Thời gian sau, có tin là chú Sáng đang sống vất vưởng tận trong Nam. Dì Mặt không nhắn cũng không tìm, biền biệt đến cả chục năm. Một hôm, chú Sáng về nhà trước những cặp mắt xoe tròn của lũ con. Chú đòi bán nhà, bán đất. Dì Vân lẳng lặng dắt các con lên chân đồi, vỡ một vạt đất, dựng tạm mái nhà tranh. Ai cũng bảo dì xử sự quá nhũn. Dì chỉ cười. Bao nhiêu năm sống lay sống lắc còn không chết, huống giờ con cái lớn rồi. Ôm mấy triệu bán đất, chú Sáng đi biệt tâm, không kịp gọi tên đứa con nào. Tàu dừng ở ga Phú Thọ 5 phút, người lên người xuống nháo nhào, tiếng rao hàng ời ơi, nhiều nhất vẫn là tiếng rao trứng vịt luộc. Ngân thấy khát cháy cổ, bèn lần mở nắp ba lô. Có mấy lon nước ngọt, tụi Nam, Hà, Thúy nhét vào cùng hai cái bánh mì to tướng. Một chai nước chè thanh nhiệt pha loãng mẹ rót cho Ngân, thứ chè uống thường ngày của hai mẹ con, vừa rẻ, vừa dễ uống, lại rất lợi cho chứng đau đầu, mất ngủ kinh niên của mẹ. Ngân lấy chai nước, mở nắp, chợt nhớ mình không mang theo chiếc cốc nhựa, bèn ghé miệng tu. Vị ngọt ngọt của cam thảo loang nhanh. Hà Bảo rất ghét chè thanh nhiệt, rằng nước của nó cứ ngang ngang đến khó chịu. Ngân biết, nhà Hà giàu thế, đồ ăn thức uống thiếu gì thứ đắt tiền, ngon bổ. Hà không ưa chè thanh nhiệt là đúng thôi. Đến nhà Ngân kia khác, Hà toàn sục tìm bình nước lọc. Khi nào hết nước, nó kêu rầm trời. Nam vẫn bảo Hà là cái máy bơm. Thúy thì trêu, máy bơm bơm vào nhiều thế, bơm ra có mệt không, làm Hà cáu. Hà ngượng với Nam là chủ yếu, chẳng gì cậu ta cũng là tên đực rựa duy nhất của cả nhóm. Tàu lắc lư chạy, bên cạnh Ngân xuất hiện một tên con trai vừa lên từ ga Phú Thọ. Miệng phì phèo thuốc lá, chân lệt sệt lê dép tông màu vàng đã mòn vẹt. Áo kẻ sọc đen trắng nhàu nhĩ, đuôi áo quăng như lò xo, bỏ ngoài quần lè phè. Gương mặt non chuệt, hàng ria mép cố học đòi chỉ mới lên xanh mờ mờ. Cậu ta ngồi phịch xuống cạnh Ngân, bâng quơ bằng một giọng lất cất. Đờ gì, nắng thế không biết. Ngân toàn cau mặt nhưng lại im, lặng lẽ thu gọn chỗ ngồi và ngó lơ ra cửa sổ. Hai người phụ nữ ghế đối diện vẫn ngủ. Không hiểu sao họ ngủ khỏe đến thế, ngủ ngay cả lúc tàu dừng trong ga, nóng bức và ồn ào. Gã con trai thấy không ai nhìn mình hưởng ứng, cứ xoay qua xoay lại trên ghế vẻ khó chịu. Sau khi nhìn Ngân chằm chằm đến mấy chục giây, không thấy Ngân phản ứng gì. Chính mẹ đã dạy cho Ngân thái độ ấy khi gặp người muốn gây sự với mình. Hắn quay sang cô gái đối diện đang ngủ say sưa, đập tay bóp vào vai cô gái với nụ cười khả ố. Cô gái choàng bắn dậy. Úi giời ơi, cái gì thế, cái anh này? Hắn cười. Xuống ga nào mà ngủ như chết thế, tàu nó mà qua mẹ nó ga thì vỡ mặt. Cô gái dụi mặt. Em xuống tận ga cuối cùng cơ mà, qua là qua thế nào? Thằng con trai có người bắt chuyện, nó trích thuốc lá và phun khói mù mịt, khiến Ngân thấy choáng cả đầu. Cô em đi đâu thế? Em đi thăm bà chị đẻ. Đẻ à? Đẻ thì việc quái gì phải thăm? Một lát sau cô gái cau mày. Khiếp, mùi thuốc lá kinh thế. Thằng con trai vênh váo. Cô em nhà quê chịu được. Thuốc lá chỉ có thơm chứ đâu mà kinh. Làm thằng con trai, miệng phải có hơi thuốc, hơi rượu. Chứ cứ hơi sữa mẹ thì về mà mặc váy. Ngân gai cả người khi nghe thứ ngôn ngữ vừa tục tiểu, xỏ lá, lại vừa cố cân cân làm ra vẻ trải đời. Bà Hòa chán với cô gái, thấy Ngân vẫn im lặng, nó quay sang buông lời. Cô em về đâu? Sao buồn thế? Ngân ngoảnh lại, nhìn gương mặt non chuệt, mới chỉ độ 17-18, rồi cố gắng trả lời. Về quê. Thằng con trai cười toá lên. Quê là quê ở đâu ấy chứ? Cô gái đỡ lời. Chị ấy xuống ga Ấm Thượng. À, Ấm Thượng, còn vài ga nữa là tới. Ngân bâng quơ. Mệt quá. Rồi gục đầu lên thành cửa sổ tàu, cố tránh mọi rắc rối. Tàu lắc, đầu ngân thỉnh thoảng lại bị va đập, đau điếng. Cô lần tìm ba lô quần áo, kê lên, gục đầu vào. Bên cạnh, gã con trai ra vẻ ta đây, hắt rống lên một bài nhạc vàng, xài bét nhạc. Nếu mai anh chết, em có buồn không? Sao em không đến khi anh còn sống? Thế mà Ngân cũng chợp mắt được một lúc. Khi ngẩng dậy, Ngân thấy tất cả xung quanh mình đều nhòe nhòe. Chớp mãi mắt, cô mới trở về trạng thái bình thường. Cô gái đối diện đang hăm hở gặm một bắp ngô luộc to tướng. Thấy Ngân dậy, bèn nhòm nhòm mời. Chị ăn ngô mấy em cho vui. Ngân lắc đầu, cô gái bô bô. Ngô ở đây rắn như đinh, mà bán đắt khiếp lên được. Những 1.000 chị à? Ở quê em ấy à, toà ngô nếp dẻo ơi là dẻo. Đến mùa ngô, cứ gọi là cho nhau hàng thúng. Tụi đoàn thanh niên chúng em, tối họp ở sân kho, ăn rào rào một lúc, thì được cả đống lõi to như đống rơm. Ngân bật cười. Thế ai là người bỏ ngô ra cho cả chi đoàn ăn? Cô gái hào hứng. Ngô của chi đoàn chứ lị. Đoàn thanh niên chúng em có ruộng riêng mà. Chúng em cấy lúa, trồng màu để tích quỹ. Mỗi năm ăn tập đoàn 2 lần, vui lắm. Chi đoàn xã em đông nhất. Tuyền thanh niên trẻ, có mấy anh chị lấy vợ lấy chồng rồi vẫn cứ sinh hoạt, vẫn cứ đi họp. Có chị Ngân béo, đẻ con nhớ đoàn quá, con đang còn bú, cũng ôm cả con đi họp. Cơ mà buồn cười, hôm đó chúng em đang bàn kế hoạch tổ chức cắm trại cho thiếu niên, chị ấy hăng hái đứng lên phát biểu, con vẫn bú nhằn nhằn. Ngân vui lây với câu chuyện của cô gái, mỉm cười. Thế thì vui nhỉ? Vâng, vui lắm mấy. Chị đoàn em nếu ai cưới sẽ được tặng một cái phích. Buồn cười, tháng trước thằng Thái xóm Ba Ngòi biết con Sen xóm Giếng cưới nhau, hai đứa cùng trong chi đoàn nên được tặng cả 2 cái phích. Ơ mà chị ơi, đến cả ấm thượng đến nơi rồi đấy, tàu người ta đang thông báo kia kìa. Ngân lắng nghe, đúng là ga sắp tới là ga ấm thượng. Cô nhóm người lấy chiếc mũ treo trên móc, xếp hết túi xách ba lô lên ghế. Lúc này Ngân mới nhận ra gã con trai ngồi cạnh đã biến đâu. Chừng như hiểu sự thắc mắc của Ngân, cô gái bảo. Nó trốn vé, vừa bị cán bộ nhà tàu đuổi xuống rồi. Giờ thế không biết, thanh niên trai tráng gì mà gian. Ngân bật cười, mở nắp ba lô để cất chai nước. 2 cái bánh mì còn nguyên. Chợt Ngân nảy ra ý định tặng nó cho cô bạn đường vui tính. Cô gái reo lên. Em thích ăn bánh mì lắm. Bánh mì Hà Nội ngon hơn quê em nhiều. Mà sao chị cho em những 2 cái? Ngân dúi cả vào tay cô gái. Cứ cầm lấy đi mà, mình phải xuống đây rồi. À quên, vẫn chưa biết tên đằng ấy. Em tên là Giang chị ạ. À, biết đâu chuyến tàu xuôi chị em mình lại gặp nhau. Tàu vào ga đấy chị ạ. À. Ngân lắc lê xuống tàu, vai đeo ba lô và tay xách 2 túi xách. Hơn 6 giờ chiều, trời vẫn còn nắng. Ga nhỏ, chỉ lèo tèo một vài người lên xuống. Mấy anh chàng xe ôm mau mắn chạy ra tận đường ray. Ngân lắc đầu lia lịa trước những lời mời mọc. Chu Hưng hả em? Đi ấm hạ không? Đội mấy em ơi? Cô không thuộc hết các địa danh quanh đây, chỉ biết nhà bà ở xã Gia Điền, đội 2. Mẹ dặn nếu cậu Tiến không đón thì đi xe ôm, nhưng phải chọn người nào nhìn đứng đắn vào, cứ bảo cháu là cháu cậu Tiến, Gia Điền đây. Cậu Tiến em họ mẹ làm chủ tịch xã. Ngân ngơ ngác nhìn quanh, sau vài câu mời chào không được, cánh xe ôm đã tản đi mất, chiếc không dai nhằn nhằn như những anh chàng xe ôm Hà Nội. Trong ga vắng hoe, Ngân môi vội tấm vé nát nhàu để qua cổng, cũng chẳng thấy ai có dáng vẻ đợi mình. Ngân đâm hoảng, thầm nghĩ đến việc là phải tìm xe ôm về gấp. Đang ngơ ngác thì Ngân thấy tiếng reo rất to. Chị Ngân, chị Ngân ơi! Giọng con gái. Ngân ngỡ ngàng quay lại, một con bé chừng 15-16 dòng vội chiếc xe đạp đến, cười rõ tươi. Chị Ngân, em là Nghĩa, con bố Tiến. Bố em đi ăn nhà mới ở tận xã bên, chưa về kịp, em ra đón chị. Thế sao em biết chị mà gọi? Con bé cười tít mắt. Gớm, cả ga chẳng còn ai, độc có mỗi chị, gì mà không nhận ra. Ngân ngần ngại nhìn chiếc xe đạp. Chị nhiều đồ đạc, nặng thế này, đi một xe có được không? Nghĩa quả quyết. Được hết chị ạ. À, em còn đèo được 60 cân sắn cơ. chị chỉ hơn 40 cân thôi chứ gì. Đưa túi đây chị em treo lên. Ngân ái ngại nhìn Nghĩa. Hay để chị đèo cho. Chị đi làm sao được đường núi này mà đèo. Chị cứ để em. Treo xong hai cái túi xách lên hai bên ghi đông, Nghĩa mím môi trèo lên xe, giục vội. Chị lên đi. Ngân run run nhảy lên gác ba ga. Chắc 100% từ ga về đến nhà, thế nào mình cũng ngã mấy lần. Vì chứ con đường này thì Ngân rõ. Hết dốc, lại dốc, nhỏ ton hon. Chiếc xe lao xuống dốc vù vù, Ngân hoảng, bảo Nghĩa. Từ từ thôi em, ngã chết, hay mình đi bộ xuống dốc. Nghĩa cười. Chị đừng sợ, ngày nào em chả lai sắn lai chè đi đường này. Từ đây về đến nhà phải qua 8 cái dốc, đi bộ thì đến nửa đêm. Với lại người ta chỉ đi bộ khi lên dốc, chứ ai đi bộ khi xuống dốc. Ngân im, trong lòng vẫn thấy run run bởi tay lái của Nghĩa lúc ngoặt sang bên phải, lúc ngoặt sang bên trái. Ánh nắng đã tắt trên những tán cây âm u, con đường men giữa hai sườn đồi cao, càng đi càng thấy hun hút. Có tiếng chim gì lạ lạ vọng ra, thấp thoáng đây đó những mái nhà lợp cọ ẩn sau bạt ngàn cây. Không khí trong trẻo lạ thường, Nghĩa ríu rang kể chuyện. Khiến Ngân tạm quên đi nỗi lo bị ngã dọc đường. Giọng con bé đúng là đặc trưng của đất Phú Thọ. Trong trong, thanh thanh, nhưng cứ ríu rang. Dì Vân gọi đây là giọng chè xanh, vì uống nước chè xanh quanh năm. Con bé cứ tí là ngoảnh ra sao. Chị Ngân ơi, sao bác không về cùng cho vui? À nhỉ, bác còn đi làm cơ mà. Em thì cứ nghĩ như trên này, ai muốn đi đâu lúc nào thì đi. Thế thì nông dân cũng có cái sướng hơn chị nhỉ? Nhưng mà em chỉ thích được như chị thôi. Bố em bảo cứ học giỏi lên, sau này về Hà Nội tha hồ mà sướng. Ngân bật cười, con bé đến hồn nhiên, làm cứ như Hà Nội của riêng nhà nó. Mà đã ở Hà Nội thì nhất định ai cũng sướng. Ngân nghĩ ngay đến căn hộ tập thể chót vót, tận trên tầng 4 của hai mẹ con. Mỗi lần đến nơi, cứ phải ngồi thở dốc vì mệt. Ở cao nhất nên hay mất nước. Có đêm, Ngân ngủ rồi, mẹ lại lọ mọ ôm quần áo xuống bể giặt. Ôi mẹ, chẳng lúc nào Ngân thấy lòng bình yên khi nghĩ về mẹ. Nó cứ nhoi nhói một nỗi niềm gì đấy. Tại Thúy, Hà, Nam cứ hột nhiên gào lên mỗi lần đến thăm Ngân. Đến chết vì cái cầu thang khỉ gió nhà bà mất. Có một vài lần Ngân buồn, nhưng sau đó lại thôi. Ngân thừa biết tụi bạn mình chẳng có ý gì khác. Trời tối hẳn, Ngân lo lắng nhìn con đường trước mặt mất hút sau những khúc quanh ven đồi. Mắt cô chưa quen với bóng tối thế này. Con đường nhỏ dần vào khu tập thể nhà Ngân, tuy tồi tàn, nhưng vẫn có những bóng đèn cao áp đỏ quạch, đủ để cho người ta tránh những viên gạch, viên đá lổm nhổm mà tụi trẻ con khuâng ra làm gôn đá bóng ban ngày. Có đêm chờ mẹ đi làm ca về muộn, Ngân cứ ngồi bên cửa sổ nhìn xuống đường. Lúc ấy, Ngân thấy những bóng đèn cao áp giống hệt những đôi mắt mất ngủ, đỏ đục và lờ đờ. Có lúc, Ngân lại thấy chúng giống một tia nhìn, đợi chờ, khắc khoải và thất vọng. Cứ vẩn vơ như thế, có hôm mẹ về đến tận nhà mà Ngân không biết. Tưởng Ngân đã ngủ, mẹ đi rất nhẹ. Mà cả đời, Ngân chưa thấy mẹ đi lại, làm gì không nhẹ bao giờ. Con bé Nghĩa thuộc đường, bất chấp tối, cứ đạp xe nhoay nhoáy. Nó nhổm hẳn mông khỏi yên xe, gò lưng về phía trước, làm Ngân cảm thấy ái ngại. Toàn hỏi con bé thêm vài câu nữa cho vui, nhưng nghĩ sao Ngân lại im lặng. Rồi cuối cùng, hai chị em cũng về đến nhà lúc gần 8 giờ tối. Có hơn 10 cây số mà đi đến gần 2 tiếng đồng hồ. Lũ chó từ trên nhà phầm phầm lao xuống dốc, sủa rộn lên. Ở một mình, bà nuôi rất nhiều chó, không phải để giữ của, vì bà có gì mà giữ, mà để cho vui. Ngân hoảng hốt đứng sau lưng Nghĩa. Nó cắn. Nghĩa quát nạt lũ chó ầm lên. Vện, vàng, vá, im ngay, đánh cho một trận bây giờ. Chúng mày mù cả à? Chị Ngân, đừng sợ, lên nhà đi. Có ánh lửa bập bùng từ trong bếp hắt ra. Ngân vặn người cho đỡ mỏi sau gần 2 tiếng vắt vẻo trên xe. Với chiếc ba lô to đùng sau lưng, từ chỗ này lên đến nhà còn phải leo mấy chục mét dốc nữa. Bà đã đi ra đứng ở cửa bếp, dáng lưng còng còng. Nghĩa đẩy Ngân. Chị lên đi, bà chờ từ chiều. Em về luôn đây, tí nữa tắm xong, em rủ chúng nó sang chơi. Rồi hối hả trèo lên xe, lao xuống con dốc trước mặt. Ngân khệ nệ xách túi, leo y ạch từng bước. Mấy con chó chạy rối rít xung quanh, còn kêu ý ắng. Con đành thanh chó mõm sủa ra vẻ ta đây. Bà nạt chó, giọng ấm kỳ lạ. Vào ngay, chị Ngân đấy, chúng mày không nhận ra. Làm như mấy con chó quen thân Ngân tự thủa nào. Ngân chào bà, thấy rất rõ mắt bà chớp chớp, rồi bà lặng đi một thoáng, mãi sau bà mới hỏi. Mệt không con? Bà toàn gọi Ngân bằng con. Giọng bà giống mẹ kỳ lạ. Ngân đặt ba lô ngay thềm bếp, ôm lấy bà, rưng rưng. Lâu lắm rồi, cháu mới về thăm bà được. Nam phóng xe vào tận cửa nhà Hà, con kia chồm ra, kéo lê sợi dây xích to tướng kêu loảng xoảng. Nhận ra người quen, nó cụp tai, vẫy đuôi, rồi ngoan ngoãn đi vào trong. Hà đang dán mắt vào màn hình tivi, không ngoảnh ra, nhưng thừa biết người vừa xuất hiện một cách ầm ĩ là Nam. Cô nàng vẫn còn vờ vịt. Ai mà đi như tướng cướp thế? Nam loay hoay cởi giày. Ừ, tướng cướp đây. Cậu ghét đại việc đến nhà ai phải cởi giày. Vậy mặt không thoát. Hà đang xem băng hoạt hình của trẻ con, cứ nhéo nhéo những vịt Donald với chuột Mickey. Đợi Nam buông phịch người xuống ghế, Hà mới ngoảnh ra. Sao có vẻ chán đời thế? Nam vớ bình nước tu ừng ực rồi tít mắt. Khiếp, nước quái quỷ gì thế này? Trà sâm đấy ông ạ, tôi pha chưa kịp uống. Ngang phè phè, sâm gì mà lại thế? Hà tắt tivi, vươn vai. Nghỉ hè buồn thật đấy Nam nhỉ? Thế bao giờ cậu đi cái chiến dịch xanh, chiến dịch đỏ gì gì ấy? Nam gật gù. Sắp rồi. Cho tớ đi với có được không? Ở nhà chán chết. Nam trề môi hạ giọng. Làm sao bà thoát khỏi vòng kiềm tỏa của các cụ thân sinh mà đi với trả lại? Đi ấy à? Lên sân Tây, không phải thị xã đâu. Chỗ đồng bào dân tộc Mường ấy. Ăn ở đấy cả tháng. Chịu xa Hà Nội được không? Lại trả giấy lên ấy à? Hà tròn xoe mắt. Thế cơ à? Một tháng thì nhiều quá. Mà các cậu ở trên đó làm gì? Đã bảo bí mật mà cứ hỏi. Này, hay là chúng mình đến nhà Thúy chơi đi? Hà uể oải lắc đầu. Tớ mệt lắm. Với lại có bốn đứa, giờ đi chơi ba cứ thiêu thiếu. Này, cái Ngân vừa đi đã thấy vắng nhỉ? Chẳng biết nó nghĩ thế nào lại về quê những một tháng. Hè mà không đi chơi cả nhóm được thì chán chết. Chẳng biết nói thêm chuyện gì, Hà quay vào, bật tivi và tiếp tục chúi mũi vào màn hình. Nó có sở thích thật dở hơi, thích xem phim hoạt hình trẻ con. Đôi lúc, Thúy đùa, gọi Hà là ngây thơ cụ. Nam nhìn vẩn vơ khắp gian phòng. Nhà Hà rộng nhất trong bốn đứa, phòng khách cũng thênh thênh, kê đủ thứ, từ tủ giang, tủ lạnh, salon cũng vẫn còn khoảng trống to tướng. Ở Hà Nội, có được mảnh đất, căn nhà như thế này là quá lý tưởng. Bố Hà làm giám đốc một công ty du lịch, sang trọng và bệ vệ. Lẽ dĩ nhiên, một mình ông thừa sức nuôi cả nhà ăn sung mặc sướng. Mẹ Hà trước kia là giáo viên, nhưng từ khi chồng lên chức, bà bỏ luôn việc để ở nhà cơm nước. Rồi Hà đi thi đại học, mẹ thì ngăn không cho thi vào sư phạm, bố lại rất khuyến khích. Bố Hà bảo con gái cần một cái nghề để trang điểm thôi, chuyện kinh tế đã có chồng lo. Chắc hẳn sau này ông sẽ kiếm một chàng rể giàu sụ, có đầu óc kinh doanh tuyệt hảo. Khác nhà Hà, trong gia đình Nam, mọi thứ đều trông vào mẹ. Ông bố Nam chỉ biết sáng dậy, ăn sáng, xem tivi, đọc báo, rồi giải khuây với lũ cây cảnh. So với nhà Hà, nhà Nam không thiếu gì, chỉ có khác ở chỗ, nhà Hà to đồ sộ, còn nhà Nam lại cao chót vót những năm tầng. Ở phố chính, được 3 mét mặt đường đã là mỹ mãn lắm rồi. Tầng trệt mới đầu nhà Nam chỉ dùng để xe, tầng 2 là phòng khách, tầng 3 dành cho bố mẹ, tầng 4 của Nam và tầng 5 chỉ đặt một bàn bóng. Trên sân thượng cao ngất là thế giới cây cảnh của bố, những xương rồng, cần thăng, mai chiếu thủy, phong lan, mai tứ quý, bạch trà, hồng trà, đủ cả. Nam chẳng mấy khi leo lên đến đó, trừ phi bố sai mang giúp vật gì. Cậu cũng không thích ở nhà, quanh ra quanh vào với mấy bức tường, chán chết. Phải chi Nam cũng có một đứa em hay anh chị gì đó thì sẽ khác. Đằng này, mẹ cậu kiên quyết kế hoạch hóa quá, cho nên chỉ một mình Nam vẫn vơ với đồ đạc. Từ khi bố mẹ cho thuê tầng trệt làm nơi bán hàng lưu niệm, lúc rỗi rãi, Nam thường xuống tán dóc với cô bé bán hàng tên là Mai, chừng 17-18 tuổi, tóc ngắn, mắt tròn như mắt búp bê xinh xinh. Mai ở Nam Định lên bán hàng cho chị họ của mình. Không biết có phải vì Mai có duyên không mà cửa hàng khá đông khách. Nam thở dài, nhìn Hà cứ say sưa với tivi rồi lại nhìn ra sân. Giàn hoa lý trước cổng thơm dịu dịu, con kia nằm ở ngay cửa, đang mải mê gặm chiếc dép xốp của Hà. Nam buồn cười, toàn quát nó, nhưng rồi lại im, ngắm nghía chiếc dép đã rách một góc. Con kia cứ nghiêng đầu gặm, có vẻ khoái món này, dù nó nhả ra một đống vụn dép. Thể nào tí nữa Hà quay ra, mày cũng bị vài cái gãy thôi kia ạ. Tự dưng Nam thấy Hà vô lý khi để Nam ngồi trơ ra mà mãi miết xem phim. Cậu đứng lên, uể oải. Về đây, Hà. Hà chịu thoát ly tivi, quay ra, chưa kịp nói gì, bỗng thét lên. Ki, ai cho mày gặm dép? Giời ạ, mất tông đôi dép rồi. Tí thằng Hùng về, thế nào mày cũng chết với nó. Rồi quay sang Nam. Chủ nhật này đi chơi ở đâu đi? Ở nhà mãi chán lắm. Nam qua rủ cái Thúy nhé. Hay chúng mình đi bắt tràng. Mà đừng có hé ra cho bố mẹ tớ hoặc thằng Hùng biết. Lại bị giữ ở nhà cho mà xem. Nam gật đầu hờ hững. Đi thì đi. Chắc Thúy cũng đồng ý thôi. Rồi lại lui cui xỏ giày. Hà vẫn cầm đồ điều khiển tivi nháy mắt. Về nhé. Nam phóng xe vô định trên đường. Phố xá cứ vùng vụt lùi lại phía sau. Mới đầu, cậu định ra cửa hàng của mẹ, nhưng lại quá ớn khi nghĩ đến mấy cô bán hàng thuê môi đỏ chót và mắt xanh lè, rồi lại cả đống quần áo lót phụ nữ treo trong tủ kính bật đèn sáng choang. Giá mỹ phẩm và đồ lót phụ nữ ở cửa hàng của mẹ toàn ghi bằng đô la. Cậu chẳng hiểu tại sao người ta bỏ ra cả triệu đồng để mua về một cây son bé xíu. Với Nam, son nào chả là son, đỏ đỏ, hồng hồng, thậm chí tím tím. Mà bây giờ con gái Hà Nội lại chuộng son nâu như các cô Hàn Quốc trong phim. Mẹ thay đổi màu son liên tục. Nam thấy khiếp khiếp khi nhìn những đôi môi nâu xì bóng loáng trên đường. Cậu thấy màu son gió 2.000 đồng một thỏi của Thúy còn đẹp hơn. Vốn dĩ, cậu không bao giờ để ý đến đồ mỹ phẩm của con gái. Nhưng một lần mẹ hỏi, nhà cái Thúy bạn con chắc cũng nghèo. Nam thật thà. Vâng, bố mẹ Thúy chỉ là công nhân. Nhưng nhà Ngân nghèo hơn mẹ ạ. Mẹ Ngân... Mẹ không nghe Nam nói hết, mỉm cười. Bởi vì mẹ thấy cái Thúy hay son phấn, mà toàn dùng son gió. Cái loại son 2.000 một thỏi ấy, đánh chả bỏ hỏng da. Nam toàn cãi lại rằng, Thúy lấy đâu ra tiền mà mua hàng cao cấp của mẹ. Nhưng lại thôi, ở nhà Nam là thế, mẹ được coi là bao giờ cũng đúng. Bố và Nam hiếm khi phản đối ý kiến của mẹ. Mà chẳng hiểu tại sao Thúy hay son phấn thế. Nam nhớ ngay từ hồi bắt đầu lên lớp 11, Thúy đã điệu đà, ngắm vuốt rồi. Thúy khác hẳn Ngân. Ngân ăn mặc giản dị, tác phong giản dị, thế mà họ vẫn chơi thân được với nhau, dù bây giờ đã mỗi đứa một trường. Hà và Ngân cùng học sư phạm, cùng khoa văn, thậm chí cùng lớp. Nam trầy trực ôn luyện, cũng đổ vào báo chí với mức điểm vừa đủ. Dù mẹ thích cậu thi kinh tế hơn, Nam biết mình mà thi khối Anh thì không thể nào đổ được. Đó là lý do duy nhất có thể thuyết phục được mẹ. Thúy thi hai trường, ngoại ngữ và xã hội nhân văn, đổ được khoa Đông Phương xã hội nhân văn. Thế là suôn sẻ. Cả bốn đứa ung dung bước vào cổng trường đại học, trong lúc khối đứa bạn cùng lớp hoặc lo chạy ngược chạy xuôi tìm một nghề nào đó, hoặc dùi mài kinh sử thêm một năm chờ kỳ thi năm sau. Vào đại học, thời gian gặp nhau ít đi, đến như Hà và Ngân được cùng trường, mà cũng đứa học sáng, đứa học chiều. Nhưng không phải vì thế mà bộ tứ tan rã. Thúy bảo một tuần phải gặp nhau ít nhất 2 lần, nhưng sự thật thì chẳng tuần nào 4 đứa gặp nhau đủ 2 lần. Công thức quen thuộc là Nam đến chỗ Hà, rồi 2 đứa đến nhà Thúy, sau đó kéo sang nhà Ngân. Nhà Ngân luôn luôn là nơi tập trung của nhóm. Dù Hà và Thúy có chửi rủa cái cầu thang 4 tầng cao vòi vòi đến đâu đi chăng nữa. Mẹ Ngân đi làm suốt, nhà vắng, mấy đứa tha hồ quậy tơi bời. Địa điểm tập kết thứ hai là nhà Nam. Thúy thích đến nhà Nam hơn, nhưng Hà lại thích nhà Ngân. Trong bộ tứ, dường như Hà có vẻ thân với Ngân hơn là Thúy. Không biết có phải do cùng tâm hồn sư phạm hay không. Đến nhà Nam, cả lũ phải tách qua quầy bán hàng lưu niệm tầng 1, ngổn ngang toàn tủ kính, nện bước trầm rầm trên cầu thang để lao vào phòng Nam. Chỉ trong một loáng, bao nhiêu đồ để trong tủ lạnh được giải quyết gọn ghẽ. Cả tụi chuyện trò ồn ỉ tào lao, hứng lên lại đi chơi một vòng. Bao giờ Ngân cũng là người đòi về sớm nhất với hàng tỷ lý do. Phải đi chợ, phải nấu cơm, giặt quần áo, hoặc mẹ ốm, vân vân. Thúy là kẻ hăng đi chơi nhất, có khi 11 giờ đêm rồi, còn xuôi Nam lượn vài vòng nữa. Hà dĩ nhiên không bao giờ được đi quá 9 giờ 30 tối nếu không có việc gì đặc biệt. Vòng đi vòng lại chán, Nam định quay về nhà Thúy, nhưng rồi ngán ngẩm tự lắc đầu. Thúy hay nói hơn Ngân và Hà, nhưng ông anh trai Thúy lại quá lầm lì. Tốt nghiệp cấp 3, không thi đỗ vào đâu, không công ăn việc làm. Anh ta chán đời bỏ đi theo bọn Đào Vàng một thời gian, rồi xơ xác trở về. Sau đó chán cảnh giặt dẹo, lang thang, anh ta ôm bộ đồ ngày sửa xe ra đầu phố. Thúy rất ghét anh trai mình. Nam toàn thấy Thúy nói trống không với anh. Mỗi khi ra đường, qua chỗ anh ngồi sửa xe, Thúy cố tình phóng vụt đi. Có một lần từ nhà Thúy ra, xe Nam hết hơi. Cậu định dừng chỗ quán anh Thúy, thì Thúy chợt giật tay, gắt lên. Đi đi, đến đầu phố đằng kia, khối hàng sửa xe. Ngân chỉ lặng im, nhưng Hà thì thắc mắc. Sao Thúy có vẻ không hợp với anh trai? Thúy bảo, hợp cái gì? Ông ấy là cái tội, cái nợ của cả nhà. Con trai con đứa gì mà không công ăn việc làm, đến tiền ăn của mình còn lo không nổi. Nam thấy Thúy có vẻ hơi tàn nhẫn với anh mình. Ông anh Nam cũng chẳng ưa gì lũ bạn của em. Bằng chứng là anh ta không bao giờ hỏi han cả lũ lấy một câu. Khi nào chúng hỏi miễn cưỡng, đáp lại bằng giọng điệu không lấy gì làm thân thiện. Ừ, hoặc không. Trong nhà, Thúy chỉ quý nhất chị gái tên là Tuyết, đã lấy chồng tận Lạng Sơn. Nghe đâu, chị Tuyết buôn hàng qua biên giới, khá giả lắm, thỉnh thoảng lại gửi tiền cho bố mẹ. Quần bò, áo phông, Thúy mặc là của chị cho. Đến dây chuyền, nhẫn vàng cũng là Thúy xin chị Tuyết. Thúy luôn ca ngợi. Chị ấy tháo vát lắm, nhanh nhẹn lắm, lại xinh nữa. Ngày ở nhà khối anh theo đuổi. Hôm nào tớ cũng phải rửa ấm chén. Quét nhà vì bạn trai chị Tuyết đến chơi, uống nước chè nhiều. Hồi ấy sao tớ ghét chị Tuyết thế, giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười. Nhìn đồng hồ, lưỡng lự một thoáng, Nam quyết định về nhà. Cô bé Mai bán hàng đang gói quà cho khách, ngẩng lên cười thay lời chào. Hai lúm đồng tiền hằn lên má xinh xinh. Nam kéo ghế ngồi, ngắm nghía mọi thứ hàng bày trong tủ kính, treo trên tường. Khung ảnh, lọ hoa, các loại con giống bằng gốm, sứ, thủy tinh, búp bê, thú nhồi bông, cho đến sổ sách, giấy vở, đúng là thập cẩm. Người khách mua hàng đi khỏi, Mai nói với Nam giọng địa phương ngồ ngộ. Anh em này, bé về rồi đấy, hôm nay bé về sớm, cứ hỏi anh đâu. Nam đứng lên nện giày. Thế hả? Anh lên đây. Mẹ chịu thoát ly khỏi cửa hàng trước 10 giờ đêm là điều hiếm thấy. Mọi ngày, toàn bố phải nấu cơm, cắm nồi cơm điện xong, chạy ra chợ mua mớ rau và đồ ăn làm sẵn, thế là đủ bữa. Nam và bố ăn cơm trước, mẹ về ăn sau. Cũng có bữa bố không muốn ăn lại chờ mẹ. Nhịp sống cứ đều đều như thế từ bao nhiêu năm nay. Đúng là mẹ về rồi, lại đang nấu cơm trong bếp. Thấy Nam về, bà ngoảnh ra. Ngay cả ở trong bếp, mẹ cũng đánh son. Sao đi suốt ngày thế hả con? Lên tắm rồi ăn cơm. Hôm nay có bác Ba, bạn học cũ của bố mẹ, vừa từ Sài Gòn ra chơi. Bác Ba và bố đang ở trên sân thượng. Quần áo mẹ là cho, để cả trong nhà tắm rồi đấy. Thì ra đó là nguyên nhân mẹ về sớm. Chắc bác Ba và bố mẹ phải thân nhau lắm. Mà bố có một tật là hễ ai đến chơi phải lôi lên tận sân thượng khoe lũ cây hoa cảnh cho kỳ được. Dù người ta thích hay không, bố chỉ không nói chuyện cây cảnh với Nam bởi một lần Nam thờ ơ đánh vỡ chậu sứ quý. Lần khác lại vặt trụi đám hoa của cây xương rồng tím. Chỉ vì hồi đó lũ bạn ở lớp không tin có xương rồng tím, lại không chịu đến nhà cậu xem. Ngân mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy nắng tưng bừng trên tán cọ sau nhà, căn nhà gỗ năm gian lặng lẽ và âm u. Các cửa còn đóng hết, bà đã dậy từ lúc nào. Bên cạnh Ngân chỉ còn chiếc gối may vuông vắn xếp ngay ngắn. Bà cũng có thói quen dậy sớm như mẹ, dù công việc của bà có khi chỉ là đun một ấm nước, giã một cối trầu rồi ngồi nhai bõm bẽm. Ngân lười biếng nằm dài, một lúc sau uể oải nhổm dậy, nền đất nện mắt lạnh dưới chân. Chắc bà ra ngoài chưa lâu vì Ngân thấy trên bàn thờ nén hương mới cháy hết 1/3. Sáng nào bà cũng thắp hương lên bàn thờ ông và bác ân. Tối nào bà cũng đứng trước bàn thờ rất lâu trước khi đi ngủ. Ngân có cảm tưởng phần tâm linh bà luôn sống bằng những kỷ niệm xa xưa. Còn gì buồn hơn, cảnh cả gia đình 5 người, giờ đây chỉ một mình bà đêm ngày ra vào trong căn nhà thênh thênh. Ngân mở cửa, cánh cửa gỗ kèn kẹt như tiếng nghiến răng giận dữ. Đầu hè, mấy con chó đang nằm liêm diêm choàng mở mắt, ngóc đầu dậy, rồi ngay lập tức lại gối mõm lên chân, nhắm mắt khoan khoái. Ngân nhìn vạt đồi trước mặt, con đường mòn dẫn từ nhà xuống dốc chân đồi, chạy giữa màu xanh đậm của chè. Dáng còng còng của bà đang xới cỏ đằng xa. Ngân xuống giếng, rửa vội mặt. Bà đã múc sẵn nước cho Ngân ra cái chậu men xanh. Giếng ở đây thật sâu vì cứ phải đào ở lưng chừng đồi. Xung quanh thành giếng từ trên xuống dưới, cây dương sĩ mọc đầy như thể giếng hoang. Có cố lắm, Ngân cũng không thể nhìn thấy mặt nước, chỉ biết rằng dây gầu múc nước rất dài. Giếng sâu thế nên ở vùng này nhà ai cũng có cần múc nước làm bằng 2 cây tre đóng trên chạc một thân cây gần giếng. Một đầu cần buộc dây gầu như cần câu, đầu kia buộc một khúc gỗ rõ nặng. Mỗi lần múc nước chỉ việc vít đầu dây. Chắc bà sợ Ngân chưa quen nên phải múc trước chậu nước cho Ngân rửa mặt. Nước trong vắt, mắt lạnh làm cho Ngân khoan khoái. Cô lững thững xuống chỗ bà. Vài cụm sim mọc lẫn trong đám chè nở hoa tím ngắt. Ngân nhớ mùa này ở Hà Nội cũng bán đầy sim ở chợ cóc. 500 đồng một bơ bò nhỏ xíu, ăn chỉ thấy nhũng toét, nhạt hoét hoặc chát lè, còn môi và lưỡi thì thâm sì. Thế mà mẹ hay mua sim lắm, ăn cho đỡ nhớ quê. Hồi bé, mẹ đi thả bò trên đồi cùng bè bạn. Toàn ăn sim thay cơm, rồi kéo nhau đi tìm quả vải rừng chua loét, quả đùm đùm bé xíu, đỏ chon chót mà ngọt lử. Riêng Ngân thì nghĩ càng ăn sim, mẹ càng nhớ quê hơn thì có. Thấy Ngân xuống, bà ngừng tay xới cỏ, quệt mồ hôi trên khuôn mặt nhăn nheo. Xuống đây làm gì cho nắng hả con? Ăn cơm chưa? Đĩa thịt gà bà để trên giàn gỗ ấy. Bà rụng gần hết răng, ăn thịt gà khó lắm. Còn mẹ mày ngày xưa chỉ suốt ngày thích ăn thịt gà băm muối chanh ớt. Ngân nũng nịu. Bà dậy sớm thế bà, mà nắng thế này bà xới cỏ làm gì cho mệt? Chịu má con giúp bà. Ôi già, nó quen rồi, bà ngồi một chỗ không chịu được. Sáng nay con Nghĩa sang, bảo là rủ con đi hái chè trên đồi, nhưng thấy con đang ngủ, nó lại thôi. Ngân dậm chân. Sao bà không gọi con? Gọi làm gì, mai con đi cũng được chứ sao. Mà cẩn thận không quen lại ốm thì cơ khổ. Bà Tầm vừa đi thả bò qua cũng nhắn con sang bên ấy chơi, đến chiều bà dẫn đi, chứ con thì biết đường biết lối thế nào. Ngân ngồi xuống, dùng tay dứt dứt vài ngọn cỏ dại mọc dưới gốc chè, vẫn vơ. Ở đây đất rộng mà người ít bà nhỉ? Nhà nọ sang nhà kia chơi, mà đi mãi mới tới nơi, không như ở Hà Nội, người với người chen chúc. Sáng còn đi học, toàn bị tắt đường thôi bà ạ. Bà nhẫn nha kể. Bây giờ còn đông chán con ạ. Ngày xưa, cả khu này chỉ có mỗi nhà mình và nhà bà Tần bên kia. Còn lại toàn đồi cỏ, đồi mỡ. Đi tít vào sâu trong kia mới có vài ba nhà nữa. Tết đốt pháo, đứng ở nhà nọ không nghe tiếng pháo của nhà kia. Đêm đến, hổ còn mò vào tận sân. Hôm nào ông con đi vắng, bà đốt một đống lửa thật to ngay trước nhà, rồi chẹn chặt các cửa. Thế mà dì Vân mày, gan lắm, nửa đêm cứ nhất định đòi ra ngoài đi đái chứ, không chịu đái trong nhà. Dọa nó cọp thì nó ngang ngạnh bảo, con ra bắt cọp. Bà giận, phát cho mấy cái, thế là nằm y ỉ khóc, rồi đái ra cả giường. Hôm sau ông con về, bà kể, Ông con cứ khen là có gan có chí. Khổ, gan chí gì mà bây giờ. Bà lặng đi không nói nữa. Ngân cúi mặt buồn buồn, mãi sau mới dám hỏi. Thế dì Vân giờ thế nào rồi bà? Dì có hay về thăm bà không? Nào tao có biết nó thế nào. Lần nào về cũng cười nói bô lô ba la một hồi rồi đi. Cái số nó khổ. Khổ mà không dám kêu ai. Khổ mà không muốn mọi người biết rằng mình khổ. Hồng nhan đa trung cấm có sai. Ngày xưa nó xinh xắn, bẻo lẻo nhất làng. Thế hồi dì Vân lấy chú Sáng, bà ghét dì Vân lắm phải không? Bà quệt nước mắt. Bầm gan tím ruột vào con ạ. Ghét thì không ghét, nhưng mà giận. Rồi vừa giận vừa thương. Bà biết chắc số nó chẳng ra gì. Thôi thì chạy trời không khỏi nắng. Số bà bạc như vôi. Chắc kiếp trước bà nợ nần gì. Gần 30 tuổi quá chồng. Con gái đi xa. Con trai chết trận. Nhiều đêm nghỉ mà nát cả ruột cả gan. Mẹ mày tưởng sướng. Hóa ra lại cực nhục trăm bề. Ông trời nhiều khi không có mắt. Ăn ở chẳng cân. Bà thương dì Vân một, thì thương mẹ con mày hai. Cái ngày bố mày lên đây, bà đồng ý gả, những tưởng... Nghe bà nhắc đến bố, Ngân cắn môi lặng im. Đã từ lâu, bố trong Ngân chỉ là một khái niệm xa mờ và đau đớn. Ngân lớn lên bằng tình yêu của mẹ, nhưng mẹ không đủ sức khỏa lấp trong Ngân lời thét của bố hôm nào. Nó không phải là con tao! Cùng một cái tát nảy lửa cho mẹ. Con bé Ngân 5 tuổi, chết lặng nhìn người đàn ông mà nó vừa méo máu gọi trong tiếng khóc là bố, hầm hầm ra khỏi cửa. Mãi sau này chỉ một lần duy nhất, Ngân được mẹ kể cho nghe mọi chuyện. Bố không nghĩ Ngân là con kẻ khác, nhưng bố cứ vinh vào cớ ấy để ra đi với người đàn bà khác được dễ dàng hơn. Bố ra đi tàn nhẫn, lạnh lùng. Mẹ chỉ còn biết khóc và cắn răng nuôi Ngân trong những tháng năm gieo neo, khốn đốn. Nhà máy giảm biên chế, mẹ cậy cục mãi mới xin được làm nhân viên trong công ty môi trường đô thị. Công việc quét rác quá sức với vóc dáng mảnh mai của mẹ. Nhưng ngày nào, đêm nào mẹ cũng cố, nhất là từ khi Ngân vào đại học. Nhiều buổi đi học về tối. Ngân xót lòng, nhìn những bóng áo xanh đang âm thầm đưa từng nhát chổi dọc hè phố. Bao nhiêu năm mẹ lủi thủi và lặng lẽ với công việc ấy. Có lần giao thừa đến, mẹ vẫn chưa về. Ngân ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn xuống bóng điện đường, khóc ròng vì tủi thân khi nghe tiếng pháo của hàng xóm nổ ngay ngoài cửa. Mẹ về, không kịp cởi quần áo bảo hộ, hai mẹ con lao vào ôm nhau khóc òa lên. Ngay sáng mồng một Tết, mẹ đã phải đi làm. Ngân từ chối không đi chơi cùng tụi bạn, vì biết nếu gặp mẹ dọc đường, sao mình cũng khóc. Ngân cố tìm mọi cách để quên đi mình đã từng có một người bố ở trên đời. Mẹ cũng vậy. Có điều Ngân biết mẹ vẫn buồn, vẫn đau khổ lắm. Một nửa thời gian trong đêm mẹ dành để thức chong chong, để xót xa. Ngân muốn an ủi mẹ mà không thể. Bà đuổi Ngân lên nhà quầy quậy vì sợ Ngân bị nắng. Cô nghe bà, chủ yếu không muốn bà nhìn thấy mắt mình đang hoe hoe đỏ. Ngân ngồi phệt dưới giàn hoa lý đầu bếp, nghe mùi hương dịu dịu đang chăng xung quanh. Trong câu chuyện mẹ kể về ngày xa xưa của mẹ với dì Vân, Bắc Ân, giàn hoa lý này đã có rồi. Dường như bà đã giữ nguyên được mọi thứ từ mấy chục năm nay, y hết ngày ông còn sống. Từ mái nhà lợp cọ, chiếc gầu múc nước bằng gỗ đã mòn vẹt một bên tai, đến giường chiếu, bát mâm. Mẹ bảo giá có đổi được 10 năm tuổi thọ để trở về thủa ấy một ngày cũng vui lòng. Rồi mẹ sẽ lại chơi đuổi bắt với Bác Ân, dì Vân, vòng quanh mấy gốc mận trước nhà, ra sau bếp vỗ mít mật vào ăn. Theo ông xuống vườn xem mấy đỏ ông. Hoặc nằm ngửa trên lưng bò nhìn trời xanh mà đoán bò đang đi đến quãng nào. Mẹ sẽ không đánh con đen vì tội cắn càng, không đập vỏ trứng cho mấy con gà nhiếp chui ra để cuối cùng chúng nó chết ráo. Không ăn vụn hàng bát mật ong để rồi sau đó lên cơn sốt đùng đùng vì nóng quá. Tất cả vẫn y nguyên đây, mà cuộc đời mỗi người thì khác quá rồi. Tự dưng Ngân nhớ đến Hà, Thúy và Nam. Không hiểu ba ngày nay chúng nó có rủ nhau đi chơi ở đâu không, cứ chí chóe với nhau trận nào không. Nhớ Nam, Ngân lại nhớ cậu bạn cùng lớp, cũng tên là Nam, quê ở Hải Phòng, người cao lêu đêu, suốt ngày mơ mộng. Có hôm trời mưa, ngồi trong lớp, Nam kêu huýt tay Ngân bảo. Mưa buồn nhỉ, tớ có nhiều kỷ niệm với mưa lắm. Thế rồi Ngân phải hy sinh tới 2 tiết văn học Nga để nghe Nam kêu trút bầu tâm sự về một cô bạn tóc dài nào đó, học cùng suốt những năm cấp 3, ngồi cùng bàn với cậu ta. Vừa hết năm học lớp 12, cô bạn ấy lấy chồng, bỏ lại Nam kêu chết điếng với lá thư tình chưa kịp gửi. Ngân vừa buồn cười, vừa thấy thương thương cho cậu bạn. Ấy vậy mà chỉ cuối năm, cậu ta đã ấp úng dúi vào tay Ngân một lá thư. Ngân đọc vội, chỉ thấy lấp loáng những câu Nam yêu Ngân. Nam quý sự hiền diệu ở Ngân. Lá thư ấy Ngân giấu biệt, cô thản nhiên với Nam kêu như chưa từng có chuyện gì xảy ra và không hề kể nửa lời với tụi Thúy, Hà, Nam. Cả nhóm đã đưa ra một công bố chung từ ngày học trung học. Là khi bất cứ một thành viên nào trong nhóm có người yêu cũng đều phải mang đến trình diện để tất cả cùng phán xét. Thêm nữa, nhóm chỉ có Nam là con trai nên không đứa nào được yêu để tránh cảnh bất hòa. Nam là tài sản chung của cả bốn. Từ ngày ấy, mới có một lần Thúy đem theo một anh chàng cận thị trắng trẻo nói tiếng Anh như gió, nhưng không khoái nói tiếng Việt, dù cậu ta là dân Hà Nội chính gốc. Đi chơi cùng 2 lần, Nam bảo, điệu như con gái. Hà than, sao lúc nào anh ta cũng ngơ ngơ. Ngân thì mềm mỏng hơn. Tớ thấy anh ấy quá xính ngoại ngữ, có lẽ chúng mình phải thuê phiên dịch. Thế là từ sau đó không thấy anh ta xuất hiện. Thúy bảo, tớ nghĩ lại và thấy rằng mình chưa thích nó. Cả nhóm chẳng ý kiến gì hơn. Nghĩa xuất hiện từ phía sau nhà với dành dè to tướng trên lưng. Khuôn mặt nó bịt kín bởi chiếc khăn mặt bông to, in hoa sặc sỡ, chỉ hở ra đôi mắt đang tít lại vì nụ cười. Em sang lúc sáng chị chưa dậy, tranh thủ hái dành chè. Trưa nay chị có sang bá Mai không? Ngân chợt nhớ bá Mai có bảo trưa nay sang lấy ăn cơm. Ngân gật đầu hỏi Nghĩa. Đã hái được nhiều thế này rồi cơ à? Nghĩa đặt dành xuống, gỡ khăn, chép miệng như người lớn. Ăn thua gì chị? Lứa chè này cằn không có mưa nên bòn mót mãi mới được một ít. Bình thường một buổi sáng em hái được 4-5 dành cơ. Mình sang nhà bá Mai đi chị. Hôm nay các anh chị ấy ở nhà hết đấy. Chị Huê cũng bế con về. Ngân thắc mắc. Chị Huê đã có con rồi cơ à? Rồi, cưới năm ngoái, năm nay có con. Con gái chị à, mà nó bé như cái kẹo ấy. Đúng là mẹ nào con ấy. Ngân nhớ, năm ngoái, nhận thư bá Mai báo là chị Huê lấy chồng, mẹ đã sửng sốt lên thế nào. Chị Huê mới tròn 18 tuổi, mẹ bảo cứ nghĩ đến hôm bá Mai sinh chị ấy. Mẹ về chơi còn bế giúp bá từ trạm xá về nhà mà thấy nhanh đến không ngờ. Trong thâm tâm, mẹ nghĩ chị Huê vẫn còn bé tí. Ở đây, con gái lấy chồng sớm là chuyện bình thường. Ngân băn khoăn. Tại sao mọi người thích lấy chồng sớm thế, Nghĩa nhỉ? Con bé tỉ mẩn tách đôi quả chanh ra, xác bàn tay nhựa chè đóng đen sì, thông thả. Thì chị nghĩ, con gái tụi em lớn lên, không học hành đến nơi đến chốn, chẳng đi đâu được. Đằng nào cũng phải lấy chồng. Mà có người hỏi, không cưới ngay là bị mang tiếng là kén chọn. Có ma nào nó dám nhìn nữa. Thế thì có yêu nhau không? Có chứ, tụi nó yêu nhau từ lúc còn bé tí cơ. Tối đến là tụ tập ngoài gốc gạo phía ngã ba kia kìa. Cũng yêu rồi mới lấy, có điều là yêu sớm thôi. Thế em đã có người yêu chưa? Con bé nhe răng súng cười. Chưa, bố em bảo phải học hết cấp 3 đã. Năm nay em lên lớp 9, nhưng chắc em chỉ học hết lớp 9 thôi. Đi học xa, ngại lắm. À, mà chị biết không, xã mình được chọn làm điểm xây thêm trường cấp 3, chứ học sinh dùng trong này phải ra ấm tượng học thì xa quá. Những 15 cây số, bố em bảo chỉ trong năm nay là xong. Thế trường gần rồi, em có đi học không? Con bé vẫn lắc đầu. Ngân cười buồn. Nghĩa này, cứ như thế rồi tụi chị ra trường sẽ lấy đâu học sinh mà dạy? Không lẽ giáo viên nọ đi dạy giáo viên kia? Nghĩa lại cười. Chị cứ nói thế, các chị đi dạy người thành phố, chỉ có người thành phố mới cần học nhiều, chứ chúng em đi trồng sắn thì học nhiều để làm gì? Thế bố em làm chủ tịch xã thì có phải học nhiều không? Nghĩa lưỡng lự. Có, năm nào bố em cũng phải đi học ít ngày trên huyện. Bố em cứ bảo giá ngày xưa được học một lèo đến đầu đến đũa thì đỡ biết bao nhiêu. Đấy, em thấy chưa? Học cần như thế. Giả sử bố em không đi học, làm sao được làm chủ tịch xã? Em học cao lên, không những được làm ở xã, mà còn được lên huyện, lên tỉnh nữa. Con bé vẻ nghĩ ngợi. Nhưng mà chị không biết đâu, các thầy cô giáo dạy chán lắm, em chẳng hiểu gì cả, cũng chẳng muốn đến lớp nữa cơ. Này nhé, sáng ra cô giáo đi thật sớm, tạt vào nương chè, hái được một dành rồi gùi vào lớp học. Có lần thằng Hoàng Bầu không biết gùi chè sau lớp là của cô, lấy chân đá tung lên. Cô giáo tát nó một cái, nó bỏ học luôn. Con bé giơ hai bàn tay đã đỡ đen ra trước mặt ngắm nghía rồi lào bào. Ngày nào cũng xác chanh mà vẫn đen sì. Chị Ngân ơi, giá mà chị lên đây dạy học nhỉ, em sẽ xui chúng nó đi học hết cho mà xem. Chị thì phải giỏi, dạy học chắc là hay lắm. Em nghe chị nói chuyện cũng thấy hay rồi. Đi sang Bá Mai đi, sớm nay em thấy anh Lợi vỗ được quả mít dai ngon lắm. Cây mít ở cạnh giếng nhà bá ấy ngon phải biết, muối dày cực kỳ, gai cứ lì đi. Nhà em ươm hạt mấy lần mà toàn chết, thế mới lạ chứ. Bà lên kìa. Bà xách cái cuốc con, lụi cụi đi lên, tay còn hoài ra sau lưng đấm đấm mấy cái cho đỡ mỏi. Ngân ngần ngại hỏi bà. Bà có sang Bá Mai không? Bà nhổ nước quết trầu xuống góc sân đỏ lòe, lắc đầu. Không, con đi đi. Bà ở nhà phơi nốt mấy cái măng. Rồi bà ngâm gạo làm bánh lẳng cho mà ăn. Ngày xưa mẹ mày thích ăn bánh lẳng chấm mật ong lắm đấy. Bố nó chứ, có lần ăn vụng đến gần lít mật ong, sốt đùng đùng tưởng chết. Bảo mẹ mai nó chịu sang đây. Nhưng trưa bà lại phải ăn cơm một mình à? Ừ, thì bà ăn một mình quanh năm mà lại. Điều đơn giản thế cũng khiến mắt Ngân cay cay. Cô vớ chiếc nón cũ của bà, đội lên đầu, rồi cứ chân đất thế, cùng Nghĩa đi lối sau đồi sang nhà bá Mai ở phía bên kia. Bà bê rổ bánh lẳng còn bốc hơi nghi ngút lên để giữa phản. Nghĩa nhón một cái thổi phù phù. Bánh lẳng gói bằng gạo nếp, đổ đen trong lá mai, loại cây họ Tre nhưng lá to bản bằng bàn tay. Ngân không thích đồ nếp, nhưng cũng cầm một chiếc bánh, thận trọng bóc ra. Chiếc bánh có hình sừng trâu nhọn hoắt. Lũ trẻ xung quanh tranh nhau bới chọn chiếc cong nhất, nhọn nhất. Nghĩa vừa nhai bánh nhồm nhòm, vừa hết mắt lên nhìn Ngân. Chị Ngân, chị kể nữa đi. Chị kể chuyện trường chị, lớp chị nữa đi. Eo ơi, Hà Nội đông người thế, vui thế. Chị được học ở nhà tầng, thích nhỉ? Thích gì đâu, nhà chị ở tận trên tầng 4, mỗi lần đi học về, bụng đói, leo lên cứ hoa hết cả mắt. Anh Cảnh đế vào. Có cao gấp đôi quả đồi này không? Ngân buồn cười vì cách so sánh ngộ nghĩnh, lắc đầu. Em không biết, nhưng leo cầu thang đỡ mệt hơn leo đồi. Hôm đầu tiên lên, em chỉ đi từ dưới đường, lên trên nhà, mà mệt phờ. Ngân kể chuyện đến khô họng, mà mọi người vẫn đòi nghe. Chị Huê ẵm con, ru ời ợi mà cứ luôn mồm. Thế à Ngân, anh Lợi chỉ ao ước khi nào có nhiều tiền sẽ đi Hà Nội chơi một chuyến. Ngân không biết kể chuyện gì nữa, bèn quay qua kể về lũ bạn thân. Gương mặt của Nam, của Thúy, của Hà lần lượt hiện lên. Nam điển trai, vẽ công tử, da trắng, môi đỏ, tóc đen, thật hệt con gái. Được cái dáng người vạm vỡ, cao to. Nhà báo tương lai mà chẳng bao giờ thèm viết lách. Rảnh là đi chơi lêu têu. Đến đôi giày cũng phải mẹ đem đánh xi cho. Nam sống không cần biết đến mọi thứ quanh mình. Với cậu, hình như quần áo thay ra tự động chui vào máy giặt, tự động phẳng phiu, tự động đổi mốt. Tiền tự động có, và cuộc đời cứ tự động trôi đi yên ả. Hà thì điệu, áo bao giờ cũng đầy nơ là nơ. Hà thích những đôi giày kết nơ xinh xinh như của trẻ con, thích buộc tóc túm lên, đôi lúc tết hai bên ngoe ngoảy, thích chơi búp bê và cứ rỗi miệng là hát tướng lên. Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con. Hoặc, ba thương con vì con giống mẹ. Giống như Nam, Hà chẳng phải lo nghĩ chuyện gì, đến góc học tập cũng mẹ dọn dẹp cho hàng ngày. So với Thúy và Ngân, thì Hà xinh hơn hẳn. Da Hà trắng mịn màng vì ngày nào cũng được tắm bằng hàng lít sữa tươi pha chanh. Hà không sử dụng mỹ phẩm. Mẹ Hà toàn chăm sóc sắc đẹp cho con bằng con đường ăn uống. Hà rất rành thứ thức ăn nào thì sáng mắt, thứ hoa quả nào làm hồng má, đen tóc hay dáng đẹp. Có điều, dù cố đến thế nào, nó cũng không thể kéo chiều cao của mình lên quá 1,5 m được. Chính vì thấp như vậy, nên Hà càng giống trẻ con. Lắm lúc nhìn Hà, Ngân lại liên tưởng đến con búp bê váy hồng to tướng nằm trong cửa hiệu đầu phố. Còn Thúy, mồm miệng liếng láo nhất đám, sống mạnh mẽ nhất đám. Từ khi vào đại học, Thúy càng tỏ rõ bản lĩnh sống của mình, đôi lúc thành liều lĩnh, bất chấp. Có lần, Thúy dám ngồi sau xe một tụi bạn cùng lớp, tham gia nhóm đua xe, may mà không bị công an tóm. Nghe tin này, Ngân cứ rũn cả chân tay. Hỏi Thúy, Thúy chỉ cười tỉnh bơ. Thử một tí cho vui ấy mà. Hà triết lý, nhiều khi người ta chết vì một cái thử một tí ấy. Làm Thúy có vẻ tự ái bảo, thôi đi, cậu lại bắt đầu bằng cái giọng mắc lê với tớ đấy. Nếu Ngân không khéo can thiệp, có lẽ hai đứa còn mát mẻ nhau nhiều. Ngày còn học cấp 3, Thúy luôn luôn là cái loa phát ngôn của cả nhóm. Hễ nhóm nào gây sự với bốn đứa, Thúy sẵn sàng đứng ra đấu khẩu. Thúy còn thẳng thắn bênh vực mỗi thành viên trong lớp, mỗi khi bị thầy cô hiểu lầm hoặc xử oan điều gì đấy. Thường thường, Thúy không được lòng thầy cô. Bạn bè đứa thì quý, đứa thì ghét cay ghét đắng. Lớn lên, Ngân lại lờ mờ thấy tính cách Thúy có gì không ổn. Một hôm đến nhà Thúy, Ngân đã được chứng kiến cảnh Thúy vừa soi gương kẻ môi, vừa quát anh trai mình là đồ ăn hại. Kết quả là Thúy bị một cái tát, còn Ngân lặng lẽ quay xe ra về. Rổ bánh của bà đã hết veo, thấy Ngân cứ ngồi thẫn thờ, anh Cảnh hỏi. Nhớ Hà Nội hả? Ngân lắc đầu. Không phải nhớ Hà Nội, mà là em nhớ bạn bè và nhớ mẹ. Anh Cảnh hồn nhiên bảo. Nếu được đi xa, đến một nơi nào đó thật sung sướng như Hà Nội, anh sẽ chẳng nhớ nhà đâu. Bà chửi. Cha tiên nhân mày! Cả lũ cười ầm. Ngân thấy lòng mình nhoi nhói. Sao anh nghĩ cứ ở Hà Nội là sung sướng? Anh Cảnh chặt lưỡi. Đúng thế chứ còn gì, như ở quê mình á, chẳng có cái gì cả. Ngân lắc đầu, hạ giọng. Cũng là sống ở Hà Nội, nhưng hai mẹ con em phải ở nhà tập thể. Lương tháng của mẹ em có 500.000, cố làm thêm ngoài giờ lắm mới được 600-700. Ngân thấy tim mình thắt lại, anh Cảnh vẫn hăng hái. Thế là sướng rồi, những mấy trăm nghìn, như ở đây... Ngân để ý thấy bà ngồi quay mặt vào vách tường, lặng lẽ ngoáy trầu. Cái hoa, con nhà cậu Vinh đò về trước. Cả lũ lục đục kéo nhau đứng lên. Con bé Hoa mới có 17 tuổi, thế mà chị Huê bảo đến cuối năm, nó cũng đi lấy chồng. Mới chỉ mấy ngày ở quê mà Ngân đã gặp biết bao bà mẹ trẻ. 18, 19 tuổi đã tay bồng tay bế, nét mặt ai cũng già sợm, cam chịu. Tụi trẻ con thì lêu têu, đến trường chân đất, đầu trần, cuốn vở cuộn sau lưng nhàu nát. Đêm, Ngân vòng tay ôm bà, thấy rõ mùi trầu quế thơm ngát, cây nồng phả xung quanh. Bà gầy y như mẹ, các khớp xương nhô cao, lỏng lẻo, Ngân thủ thỉ. Bà ơi, hay là bà bán nhà, về với mẹ con, bà ở một mình thế này buồn lắm, còn lúc ốm lúc đau. Còn với mẹ con có về luôn được với bà đâu. Bà đi làm sao được, mà ai lại bán nhà bán đất hả con? Ngày xưa bà lấy ông con nghèo lắm. Hai vợ chồng tự tay vỡ được vạt đồi này, sang được nền nhà này mất đất 3 tháng con ạ. Sau đó ông con vào rừng lấy gỗ, đến gần 2 năm sau mới dựng xong căn nhà. Hồi ấy rừng còn rậm, nhiều gỗ quý lắm. Ông con chỉ chọn gỗ lim với gỗ vàng tâm thôi. Tính ông con cẩn thận, thế nên làm gì cũng lâu. Bà để Bác Ân, mẹ con, rồi dì Vân ở ngay trong căn nhà này. Cây cối quanh nhà cũng ông con trồng cả đấy. Cây đầu tiên ông con trồng là cây chay đầu bếp, bảo để lấy vỏ cho bà ăn trầu. Rồi ông con trồng mận, trồng mai, trồng mít. Thế mà có hơn 30 tuổi, ông con đã mất. Khổ thân, lúc ngã từ trên cây xuống, vợ con cũng chẳng hay. Mãi về sau có ông Hài xóm trên cũng đi rừng về qua mới thấy. người còn nóng mà tim đã ngừng đập rồi. Giọng bà nghèn nghẹn, bà lặng im một lát rồi lại thủ thỉ. Mẹ con thương bà, nhưng cũng biết tính bà nên có bao giờ xui bà bán nhà đâu. Có năm xưa, mẹ con về bảo là gửi nhà hàng xóm đến ở với mẹ con ít lâu. Nhưng bà đi sao được, hàng xóm chỉ trông nom được cửa nhà, chứ ai hương khói mỗi ngày cho ông con và bác ân con được. Đêm nào ông con cũng về, có đêm ông con ngồi ngay đầu giường, cứ nhìn bà mà không nói. Còn bác ân con, hôm trước về, bảo là đốt cho ít áo quần. Tội nghiệp, nằm mãi tận miền Trung, đất khách quê người, bà chỉ muốn vào thăm mộ bác con một lần mà không được. Thôi thì sau này thằng Quang nó sẽ đi. Bà nhắc đến anh Quang, Ngân mới nhớ. Anh Quang là con trai bác Ân. Bác đi bộ đội được 6 tháng, anh Quang mới chào đời. Sau khi bác Ân hy sinh được 1 năm, mẹ anh Quang tái giá, mang anh theo. Bây giờ họ sống tận Đà Nẵng. Nhiều khi bà cứ khóc rằng, mất con, mất luôn cả cháu. Anh Quang đi làm rồi, thỉnh thoảng có gửi tiền biếu bà và hứa sẽ ra thăm bà. Bà cứ chờ, chờ lâu lắm rồi. Ông bà Viên khó chịu nhìn con, Thúy vẫn thản nhiên vòi vĩnh. Bố nhé, mẹ nhé, rồi sao chị Tuyết gửi tiền về cho con đưa lại cho bố mẹ. Dường như không chịu được nữa, Thuyên, ông anh trai đứng ở cửa quay vào, gầm lên. Nhưng lấy đâu ra tiền lắm thế? Mày thử vào mở hòm gạo xem có mấy hộp. Mày thử hỏi mẹ xem, tiền trong túi còn mấy nghìn. Gần 1 triệu bạc, giết ai ra bây giờ? Phải biết nghĩ chứ. Thúy quay ngoắt người nhìn ông anh, môi cong lên, đanh đá. Hết gạo thì anh đi làm mà mua đổ vào hòm. Anh cho tôi được đồng nào mà có quyền mắng tôi. Cũng là anh, mà anh người ta thì nhà lầu xe hơi, nuôi bố nuôi mẹ đàng hoàng. Anh mình thì đầu đường xó chợ. Như bị tạt gáo nước sôi vào người, Thuyên giật lên. Mày láo vừa vừa chứ. À, em gì cái loại mày, chỉ giỏi đú đỡn. Ba cái tuổi rành đã láo, mày đừng cậy vào cái bằng đại học vớ vẩn. Bà Viên rủ xuống như tàu lá héo rền rỉ. Thôi, hai đứa chúng mày có để cho tao sống nữa hay không? Thằng Thuyên, con Thúy, anh em môi hở răng lạnh. Ông Viên lẳng lặng đứng lên vào buồng trong, không thèm nói nửa lời. Mỗi lần nghe các con cãi vã, ông lại lần tìm chai rượu. Ông không đủ sức đi giơ tay tát con gái, dù rất muốn. Đã mấy ngày nay, Thúy mè nheo 800.000 đồng để làm sinh nhật. Một số tiền quả là khổng lồ so với đồng lương hưu công nhân cồm cõi của ông. Con gái lớn trên Lạng Sơn tháng này chưa gửi tiền về. Đôi lúc ông cảm thấy nhục khi nhận tiền của con. Nó là con gái, lại đã đi lấy chồng, phải gánh vác giang sơn nhà chồng. Lý đâu tháng nào cũng cung cấp cho bố mẹ đẻ. Chẳng biết thằng chồng nó có biết không. Nó mà biết, mặt ông bằng mặt mo. Nó sẽ coi khinh cả ông lẫn bà. Bố vợ mà tháng tháng ngửa tay nhận tiền từ con gái, con rể. Nhưng ông chỉ nghĩ được đến thế để âm thầm nhục nhã cho mình. Ông không dám nghĩ tiếp rằng mình không nhận tiền của con gái nữa. Lúc đó thì sống thế nào? Ông bà thì rao cháo sao cũng đủ. Thằng Thuyên cố bơm vá xe, may ra sống được. Nhưng tiền nhà, tiền điện, tiền củi lửa ai trả? Rồi con Thúy chỉ có nước ra đứng đường. Không dựa vào con gái lớn bây giờ thì biết dựa vào ai? Biết bấu víu vào đâu? Thế mà con Thúy còn không hiểu. Nó cứ tưởng bố mẹ lắm tiền rồi tiếc nó. Thằng anh thì nóng nảy, do chán đời hay sao mà động tí là quát em, động tí là tát em. Nhà cứ ôm lên như cái chợ. Ông thì đã đành, hớp rượu là quên hết. Còn bà ấy cứ tì tị khóc suốt ngày. Thỉnh thoảng ra chợ, gặp bà bạn thân nào là níu áo kể lể. Người đâu mà gàn dở. Cổ nhân có câu, tốt khoe ra, xấu xa che lại. Thuyên vắt áo lên vai, bỏ ra ngoài. Bà Viên vào nốt trong buồng. Một mình Thúy ngồi thừ, nghĩ ngợi và tức tối. Mọi tháng cứ 15 là chị Tuyết gửi tiền về. tiền cho bố mẹ đã đành, thế nào cũng có tiền riêng cho nó. Thúy đã viết thư ỏn thót về nổi học phí tăng, tiền mua sách không có. Năm nay lên năm cuối. Còn thực tập, còn bao nhiêu khoản? Thế mà đã 18 rồi, chị Tuyết vẫn bật vô âm tính. Thật ra nghỉ hè, nó chưa cần tiền đóng học phí, chưa cần mua sách vở. Nhưng đầu tháng sau là sinh nhật nó. Những năm trước sinh nhật Thúy chỉ có 4 đứa, nghêu ngao phóng xe các phố, rồi chui vào một quán cà phê nhỏ nào đó. Bao giờ Nam cũng là người trả tiền. Hà hát: "Tạm biệt gấu Misa nhé, mai em vào lớp 1. Bằng giọng giả trẻ con eo éo, làm cả lũ lăn ra cười. Có năm, Ngân tặng Thúy cả một bài thơ chép trong lá bàn xanh vặt ngoài cửa quán. Thế nhưng giữa tháng trước, Thúy đi sinh nhật Phượng Trố cùng lớp về. Nó tổ chức to lắm, mà nhà Phượng Trố có giàu sang gì so với nhà Thúy. Mẹ Phượng Trố chết từ lâu, bố nó thấp khớp, yếu đau luôn. Phượng Trố tổ chức sinh nhật ở quán Hoa Viên, có bánh kem 3 tầng thắp nến lung linh, có hoa quả, bánh kẹo nhà hàng bày sẵn, nhìn tuyệt đẹp. Phượng Trố thuê áo dài trắng, nhìn cứ như cô dâu, phong phiết lộng lẫy. Trong buổi sinh nhật đó, Quân Ngố tặng Phượng hẳn chiếc lắc vàng tay. Ai cũng biết Quân Ngố si Phượng từ lâu rồi. Tan buổi sinh nhật, Phượng Trố thuê xích lô chở quà về nhà. Thúy biết, toàn quà xịn, từ nước hoa Pháp, quần áo lót trùm, son phấn đì bông, đến vải vóc. Đôi mắt trố của nó càng trố lên vì sung sướng và kiêu hãnh. Lúc đấy, Thúy nghĩ ngay đến ngày sinh nhật sắp tới của mình và thấy mình ngu. Từ trước tới nay, toàn nghêu ngao với nhóm Nam, Hà, Ngân trong ngày trọng đại ấy. Và rất nhanh, Thúy phát ra kế hoạch sinh nhật cho mình. Phượng Trố còn được thế, huống chi là Thúy. Trong lớp, Thúy biết thừa có nhiều anh chàng cũng đang nhăm nhe có ý định với mình, nhất là Hoàng Thạch, vì mặt hắn nhìn có nham nhở như đá tai mèo. Nhà giàu sụ, Thúy ghét bản mặt Hoàng Thạch, ghét thái độ vênh váo của hắn. Nhưng kệ chứ, sinh nhật này Thúy sẽ tổ chức cho ra trò. Chắc chắn Hoàng Thạch sẽ có dịp bày tỏ thêm tình cảm của mình. Thế nhưng 800.000, số tiền ấy lấy ở đâu ra? Với tụi bạn con nhà giàu thì đó chỉ là một phần tiền tiêu vặt trong tháng. Ví dụ như Hà chẳng hạn, Hà ăn sáng cũng phải 10.000, đi giũa móng tay cũng thế. Còn Nam, tiền xăng xe 15.000 một ngày. Chúng nó chỉ phải nghĩ cách để tiêu tiền, không như mình nghĩ cách có tiền để tiêu. Đã gần cuối tháng, ít ngày nữa là đến sinh nhật. Thúy cũng biết bố mẹ không sẵn tiền, nhưng cứ thử xin. Rồi nó đâm tức tối với ông anh trai khi nhớ rằng vừa hôm nào, cái Hòa khoe anh trai mới mua cho con xe 48, vé đập hộp. Anh thế mới là anh. Với Thúy, ông anh trai không lạp ra tiền cũng là một cái tội cái nợ. Trong đầu Thúy chợt lóe ra một tia hy vọng. Hay mình đi vay tiền? Phải rồi. Nhưng vay ai? Nam ư? Không được, Nam là con trai, Thúy không muốn. Hà? Được đấy, Hà không thiếu gì tiền. Nhưng rồi ngay lập tức nó ngần ngại. Từ bé đến giờ, chưa bao giờ nó thừa nhận sự kém cỏi của mình trước ai. Lúc nào Thúy cũng cố tỏ ra mình đầy đủ. Mà sự thật thì nó có kém đứa nào trong lớp đâu. Tuy túi luôn rỗng và đi học bằng xe buýt. Vay tiền, Hà sẽ hỏi để làm gì? Rồi cũng phải mời Hà đến sinh nhật chứ. Trong óc Thúy lóe lên một tia sáng thứ hai khi nó nhìn thấy chiếc dây chuyền ánh lên trên cổ qua gương tủ. Đúng rồi, chiếc dây chuyền 3 chỉ mà nó mè nheo chị Tuyết năm ngoái. Thúy nhẩm tính nhanh trong đầu và khoan khoái nghĩ, thừa sức. Chỉ có điều, không còn gì đeo cũng tiếc. Nhưng rồi nó tặc lưỡi. Cái nọ bộ cái kia, biết đâu hôm sinh nhật... Thúy cười toe toét với bóng mình trong gương. Chẳng hiểu ai nhắn mà dì Vân biết Ngân lên, dì tất tả sang cùng con bé Út. Hai mẹ con đen nhẽm, vừa đến đầu dốc, dì đã bô bô. Cháu gái đâu rồi? Có mời dì ăn cổ không đấy? Ngân lao như tên bắn xuống dốc, ôm dì. Ôi dì, cháu đang bòi bà là cho cháu đi cùng anh Lợi sang chỗ dì. Dì Vân cười tung tóa. Định à? Thế thì dì thiên thật, đúng không? Lớn xinh, mối tội gầy. Mày giống y như mẹ. Này, nếu được giống dì thì xinh nữa nhá. lại cười. Bà ra, vẫy con bé con. Túc, vào đây không nắng, dì cháu mày như mấy con mẹ dạy. Dì Vân vào, quẳng nón, ngồi phờ xuống đầu hè, bô bô. Bà nấu cho con bát canh hoa lý, ăn cho mát ruột. Gớm, không thèm gì bằng thèm canh hoa lý. Thế nào, về chơi được lâu không cháu? Còn học năm nữa là ra trường à? Sướng nhỉ? Cô giáo rồi đấy, làm thầy thiên hạ rồi đấy. Cố mà dạy cháu à. Cơ khổ, như cô giáo tuổi trẻ con này, có ba cái chữ ranh, dạy đi dạy lại cũng mòn. Hôm lâu tuổi cấp hai bên ấy thì tốt nghiệp, cô giáo chủ nhiệm vào ném bài cho học sinh mà sai bét. Những đứa bị trượt đang hò nhau kiện. Rồi dì chép miệng. Dạy con người ta không đến nơi đến chốn là thất đức cháu à. Có ngu có dốt mới phải đi học chứ. Ngân đùa. Cháu ra trường rồi xin về đây dạy dì nhé. Dì lại cười toá lên. Thế thì tốt quá. Chỉ sợ cháu tôi chê đất quê nghèo. Về đây, bảo mẹ mày về cả đây. Có mẹ, có con, có bà, có cháu. Rồi rất nhanh, dì lại ngoắt sang chuyện khác. Bà làm bánh cho ăn chưa? Rồi hả? Bánh gì? Bánh lẳng à? Bảo bà làm bánh gùn, bánh nếp ấy. Ừ, bà làm bánh ngon phải biết. Bà ơi, con ở đây mấy ngày, bà ngâm nếp, ngâm đậu đi. Rồi thoăn thoắt, dì lại đứng dậy, vờ lấy cái nón chụp lên đầu, đi ra sau nhà. Lát sau, dì quay lại, một tay xách mấy quả dứa xanh, tay kia cầm quả ổi xanh ăn dở, ngồm ngoàm. Ngân nhìn dì cười. Dì Vân cứ như đứa trẻ con hiếu động, chạy chỗ này một tí, chạy chỗ kia một tí. Ngân vào nhà quay ra, đã thấy dì cầm cổ một con gà kêu quát quát. Tối đó, dì Vân dẫn Ngân đi chơi, toàn đến nhà các bạn cũ của dì. Bàn chân đã quen leo đồi của Ngân cũng thấy mỏi rời. Mỗi nhà dì ngồi một tí, hỏi thăm vài câu, khoe cháo vài câu, rồi quay quả đi, chưa kịp để cho người ta thăm hỏi mình câu nào. Về đến gốc gạo ngã ba, dì bảo. Ngày xưa, dì với mẹ mày chúa hay trèo lên đây để trốn bà. Bà sợ con ngã cứ réo chửi, bắt xuống. Càng réo, hai chị em càng cười hinh khích. Ngân thắc mắc. Ngày xưa, mẹ cháu cũng nghịch thế hả dì? Nghịch. Nhưng không bằng gì, mẹ mày cũng đáo để ra phết. Có lần bà đánh, cứ chui vào bụi dứa gai ngồi im. Bà lấy que chọc, thì mẹ mày méo máu kêu. Bầm ơi, rắn cắn con. Chả là ngày ấy còn nhiều rắn độc, bà tái mét mặt. Rắn độc thường chui vào khóm dứa để ăn quả dứa chín. Loại rắn ấy mà cắn, thì chỉ có toi đời. Bà khóc òa lên bảo, con ơi ra đây, mẹ lạy con. Mẹ mày lồm cồm bò ra cười nhăn nhở, thế là bà lại chửi vung lên vì cái tội lừa bà. Thế bác Ân có nghịch không gì? Không, thế mới lạ chứ. Con trai mà lành như con gái, bác mày cấm có dám trèo cây. Muốn bắt tổ chim, cứ đứng dưới nịnh gì với mẹ mày. Vì toàn xui bác ấy lấy trộm mít khô của bà. Bà chịu bác Ân lắm, vì bác ấy ngoan, hiền, lại là con trai một. Bao nhiêu tội dì với mẹ mày gây ra, toàn tìm cách đổ riệt cho bác Ân. Bác ấy là anh mà không dám cãi, cứ im thích. Bà thì không đời nào đánh bác Ân. Nhưng sao bà cũng biết, cứ đổ tội cho bác Ân là bà vụt cho quắn đít. Buồn cười, hồi bác Ân hy sinh, bà hết ngất lên ngất xuống lại khóc tu tu. Nửa đêm cứ lên mộ ông ngồi lảm nhảm chuyện trò như người điên. Dì lên kéo về, bà chửi. Hòn vàng thì mất, hòn đất thì còn. Công nhận là phải hàng mấy năm sau, dì cũng vẫn chưa tin là bác Ân mất thật. Dì cứ nghĩ người hiền lành tử tế như bác ấy, trời nào lại bắt chết. Ngày hòa bình, bao nhiêu người đi bộ đội về, dì cứ ngóng bác Ân. Mãi đến khi người ta gửi sơ đồ mộ bác Ân ở nghĩa trang Trường Sơn, dì mới tin là anh mình mất thật. Hồi ấy, vợ con bác Ân đã ở Việt Trì rồi. Khổ, bà cứ một mình suốt. Đến giờ vẫn thế. Đây này, ngay chỗ dốc này, ngày xưa mẹ mày bị ngã gãy tay, dì cứ đứng một chân trên lưng bò mà hét. Ta là ông trời, ta là ông trời. Thế là ông trời bị ngã ép dì bò lồng lên. Ngày xưa mẹ cháu nghịch nhỉ? Sao giờ cháu thấy mẹ cháu hiền thế? Cứ lặng lẽ suốt. Dì Vân bước lên bậc cổng, khẽ suỵt chó, hạ giọng. Từ ngày bố cháu bỏ đi thì mới thế, lòng dạ đàn ông cứ bạc thết như vôi, chả hiểu sao đang yên đang lành. Thôi thì cứ bảo là cái số, bà đi xem bói. Thầy cũng phán là cả nhà mình đều căng cao số nặng, đúng là chẳng có lấy một ai sung sướng. Ông mất sớm, bác Ân hy sinh, dì cực nhục, mẹ mày lận đận. Nhưng khổ nhất là bà, một mình bà hứng cả cái khổ của mọi người cộng lại. May đến đời mày sẽ khác đi. Thế có đám nào chưa cháu? Ngân cười ngượng nghịu. Chưa gì ạ, à? Cháu học xong đã, mà cháu thì con nhà nghèo, ai người ta... Dạo ơi, nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo, nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo. Dì chẳng dám xui khôn xui dại mày, nhưng sền soàng, đánh bạn sền soàng cháu ạ. Cái cần nhất là đừng có dở dang như dì với mẹ mày. Phận con gái, cay đắng trăm bề cháu ạ. Dì chỉ mong đời dì với mẹ mày trả xong cái nợ tiền kiếp, để từ đời chúng mày trở đi được yên ổn hơn thôi. Nghe tiếng hai dì cháu kẹt cửa, bà nhóm dậy vặn to đèn. Ngân ngủ cùng dì Vân, ôm lưng dì mà nhớ mẹ khôn tả. Nếu có mẹ về nữa thì vui lắm. Cũng đến mấy năm mẹ và dì không gặp nhau. Mẹ cứ suốt ngày thương dì Vân khổ. Còn giờ thì dì Vân lại luôn miệng xót xa cho đời long đong của mẹ. Dì cứ rì rầm. Bao giờ cháu ra trường, mẹ cháu về hưu thì xin nghỉ ít ngày lên đây, rồi sang bên dì chơi. Lâu lắm rồi dì không gặp mẹ mày ở đây. Hai chị em sinh ra, lớn lên ở tại cái nhà này. Giờ mọi thứ cực yên nguyên cả. Có mỗi con người là khác đi. Nhiều đêm, dì cứ mơ thấy ngày dì và mẹ mày còn nhỏ, suốt ngày đuổi nhau vòng quanh sân, nô nghịch như quỷ sứ. Lúc nào nghịch chán, lại vào lục nội ăn cơm nguội. Buồn ngủ thì lăn ra đầu hè ôm lấy con vàng con đen. Có bữa bà đi làm về tối mịt, vấp cả vào mẹ mày và dì đang ngủ lăn ngủ lóc ngoài đầu hè. Câu chuyện về quá khứ của dì Vân khiến Ngân thấy bồi hồi. Trách dì đêm nào mẹ cũng thức chong chong. Trách dì mà mẹ hay thở dài não nụ. Giá như không phải học đại học, Ngân sẽ xui mẹ về quê sống với bà. Ở đất Hà Nội, cuộc sống xô bồ dường như không hợp với hai mẹ con. Ngân cứ quẩn quanh với ý nghĩ ấy, rồi lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Hà ngồi sau xe Nam luôn mồm nhắc. Cẩn thận nào! Đường phố giờ tan tầm đông nghẹt. Hôm nay là thứ bảy có khác, thiên hạ đổ ra đường đông hơn. Nhiều nhất vẫn là thanh niên và những gia đình trẻ, một vợ, một chồng và một đứa con bé xíu. Quanh hồ Thiền Quang không còn lấy một cái ghế đá trống, thậm chí những chỗ đất trống cũng lố nhố kẻ đứng, người ngồi hóng mát. Hà ngồi vắt chân sang một bên, một tay túm áo Nam, tay kia mãi túm chiếc váy hồng. Hôm qua, bố Hà đi Thái Lan về, mua cho con gái cái váy thật đẹp. Mẹ bảo, hơi lòe loẹt. Nhưng Hà thấy rất hợp với mình. Phần trên bó sát, phần dưới xòe rộng, bồng bềnh. Đính một hàng nơ trắng xinh xinh. Tức nhất là thằng Hùng cứ lè lưỡi bảo, trông chị y như một con búp bê cao su biết khóc của cái mi bạn em. Bố bên con gái bảo Hùng, cậu tưởng cậu thì đẹp lắm hả? Ăn nhiều kẹo, răng súng hết cả rồi kia kìa. Không hiểu sao hôm nay Nam nổi hứng lên, muốn đi vòng vèo quanh thành phố. Hai đứa vừa đến nhà Thúy, nhưng Thúy không có nhà. Mẹ Thúy bảo, nó đi chơi đâu từ sáng với tụi bạn, hình như chúng nó bảo sang Gia Lâm. Anh Tuyên thì cứ lầm lầm lì lì. Hà thắc mắc, quái, nó đi đâu nhỉ? Nam lầm bầm, Hà cứ làm như mỗi chúng mình là bạn của Thúy thôi ấy. Hôm trước, Nam gặp Thúy ngồi sau xe Win của một thằng nào đó râu ria lắm, phóng như bay. Vòng về một lát, đã hết cả mấy phố chính. Nam vòng lại hồ Tây bảo Hà, ăn kem nhé. Hai đứa chặn chiếc bàn quay ra mặt hồ, hứng gió lồng lộng. Lạ thật, dù thời tiết thế nào, hồ Tây vẫn có lớp sương bảng lãng. Tự nhiên Nam trầm ngâm. Hà này, dạo này Nam cứ cảm thấy có chuyện gì ấy. Hà khẽ nhíu mày ngạc nhiên. Chuyện gì? chẳng biết được. Nhưng nhóm chúng mình cứ làm sao ấy. Ngân về quê, Thúy thì chẳng mấy lúc gặp, cứ mãi mê ở tận đâu đâu. Hà thở dài, buông ly kem. Ừ, Hà cũng thấy thế. Tự dưng cứ chán chán. Năm nay là năm cuối, Nam định công việc ra sao? Nam hơi ngạc nhiên về Hà. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hà nói về công việc, về dự định cho cuộc đời với thái độ quan tâm thật sự. Cậu chợt thấy bối rối. Mẹ bảo, cứ nghiệp đi đã, còn lại thì kệ mẹ. Không thấy Nam nói gì, Hà quay sang chuyện về Ngân. Này, hôm qua đi xem xiếc với thằng Hùng, Hà gặp mẹ Ngân ngoài đường. Bác ấy có vẻ ốm, xanh lắm, bảo toàn nhớ Ngân thôi, không ngủ được. Hay tí nữa, chúng mình đến chỗ bác ấy đi. Nam gật đầu, chợt có tiếng gọi to. Nam ơi! Nam ơi, đây cơ mà! Cả Nam và Hà ngoảnh ra, Nam nhận ngay ra Tính và Hoa, cặp uyên ương duy nhất của lớp cậu và cũng được đánh giá là cặp đẹp đôi nhất khóa ở góc trong cùng của quán. Hai đứa này lãng mạn phải biết, trong giờ học còn làm thơ tiếng Pháp tặng nhau. Nam nháy mắt, cười với cả hai. Hoa ngoắt tay. Mời hai bạn sang đây. Hà lưỡng lự nhìn Nam một thoáng rồi đồng ý đi cùng sang nhập bọn. Tính cứ dò hỏi. Bạn gái Nam đấy à? Thế mà cứ giấu. Thế nào mà tỉnh bơ trước mấy em khoa dưới? Hà lúng túng thanh minh. Không đâu, chỉ là... Nhưng cả Tính lẫn Hoa cười khỏa lấp. Trong đầu Nam chợt nảy ra một ý nghĩ khá kỳ cục. Ừ nhỉ, sao mình không yêu Hà? Nhưng rồi cậu chợt nhớ đến câu nói hài hước của Thúy hôm nào. Nam là của chung, là tài sản chung của cả nhóm, nghe chưa? Tính và Hoa về trước, Nam cứ ngồi nhìn Hà. Tự dưng cậu thấy Hà cũng xinh xắn, đáng yêu. Chơi với Hà từ lâu lắm, nhưng hình như chưa bao giờ Nam nhìn Hà với con mắt của một người con trai. Với cả Ngân, cả Thúy cũng vậy. Sao thế nhỉ? Trong lúc tụi bạn trai cùng tuổi cậu đã yêu đương rầm rộ, sự thật thì cũng có một lần Nam thấy mình không còn bình tĩnh. Ấy là hôm đưa Ngân đi lấy thuốc bắc cho mẹ, gặp mưa. Ngân cứ rung lên sau làn áo mỏng. Trú mưa ở cửa một ngôi nhà, Nam vô tình, chỉ vô tình thôi, kéo Ngân sát vào mình. Choàng tay qua đôi vai mảnh mai của Ngân bảo, gần vào đây cho đỡ rét. Ngân ngỡ ngàng nhìn Nam, rồi lẳng lặng dịch xa hơn, đôi vai càng rung. Nam ngây người rất lâu, cảm giác đụng chạm vào cơ thể Ngân khiến cậu cũng rung lên. Nhưng chỉ thế thôi. Hôm sau gặp nhau, hai đứa lại cười toe. Tự dưng Nam thấy mình nhớ Ngân kinh khủng. Ngân không nhạt nhẽo như Hà và không đanh đá như Thúy. Cảm giác về Ngân thế nào, Nam không sao tả nổi. Dáng dấp thanh thanh bé nhỏ, đôi mắt đượm buồn. Ngân sợ sự va chạm và luôn luôn làm sứ giả mỗi khi Thúy và Hà có chút gì xích mích với nhau. Nếu như không có Ngân, chắc bộ tứ chẳng còn là bộ tứ. Hà được chiều quen, nũng nịu như trẻ con, hơi tí là giận. Thúy lại hay thẳng thừng. Nam chỉ biết im, mỗi lần hai nàng hờn mát. Ngân thì làm nhiệm vụ xoa dịu cả hai. Nam lại nhớ, có lần mẹ bảo. Cái Ngân bạn con, nhìn tướng nó yểu mệnh lắm. Hà chán kem, chán nghe nhạc, đòi về. Nam lắc đầu. Lát nữa. Hà bắt đầu xịu mặt. Về thôi, còn ở đây làm gì? Nam hỏi ngẩn ngơ. Sao bốn đứa chúng mình, chưa đứa nào có người yêu nhỉ? Hà tròn xoe mắt nhìn Nam như nhìn một vật thể lạ. Sao Nam lại hỏi thế? À, thì thấy tụi bạn bè có người yêu hết rồi. Nam mà biết được hết à? Cái Ngân có một anh chàng cùng lớp si mê lắm. Anh ta gây ra khối chuyện buồn cười. Ví dụ như tặng nó hoa hướng dương hôm 8 tháng 3. Nhưng Ngân không thích, nó chẳng nói gì đâu. Còn cái Thúy, Nam không thấy đầy anh lãng vãng đấy à. Có điều, những anh chàng của Thúy nhìn đều ghê ghê thế nào ấy. Còn Hà thì sao? Lại còn phải hỏi. Bố mẹ Hà bảo từ từ. Còn mấy anh làm ở công ty bố Hà, nhưng chán chết. Tụi cùng trường thì... Đừng hòng Hà nhìn đến anh giáo viên nào nhé. Sao hôm nay Nam... Mà yêu ai rồi phải không? Nhóm mình có luật ra mắt đấy nhé. Nam lắc đầu. Chưa, chẳng thấy ai mà yêu. Hà lại đòi về lần nữa. Nam đành ngoắt tay gọi chủ quán tính tiền. Thúy gõ cửa còng cọc. Nam vứt phím điện tử, chạy ra, đụng ngay gương mặt nhăn nhó của cô bạn. Chuyện gì vậy? Chẳng có gì cả, đang cảm thấy chán đời đây. Cậu kéo ghế, chỉ màn hình. Hát karaoke cho đỡ chán nhé. Thúy lắc đầu quậy quậy, uống một hơi hết cốc nước lọc. Thúy mới ngẩng lên nhìn Nam. Hôm qua đi Hải Phòng chơi cùng tụi bạn. Trên đường về một xe tai nạn, chị gãy chân đứa bạn. Nhưng mà xui quá, tụi Thúy đang định hôm nay đi ao vua. Nam lè lưỡi. Đi ác thế. Thúy nhành môi. Ở nhà chán lắm, nghỉ hè mà. Có phải hôm trước Nam và Hà đến nhà Thúy hả? Có việc gì không? Ngân về chưa? Chưa à? Ừ, nó bảo đi chừng một tháng. Công nhận là lâu. Thúy đưa mắt quét khắp căn phòng, rồi dừng lại ở cây guitar. Dạo này lại yêu đời thế. Mua đàn về sáng tác hả Nam? Nam không lắc, cũng chẳng ừ. Ngồi thư một lát, Thúy thì thầm. Này, có nhớ mồng 7 là ngày gì không? Nam nghệt mặt, lắc đầu. Thúy đập tay xuống ghế. Trời ạ, sinh nhật tôi đấy. Hôm nay đến mời đây. Lần này tổ chức tại gia, miễn lòng vòng quán xá như những năm trước. Nam này, hôm đó cho Thúy mượn bộ vàng và bộ đầu, được chứ? Nam ngạc nhiên. Sao long trọng vậy? Được thôi, có điều phải gọi xích lô chở. Năm hôm nữa à? Lần này định làm lễ mừng thọ to thế cơ à? Thúy mãn nguyện ra về. Nam tót xuống nhà tán gẫu với Mai. Mai nhìn bóng Thúy đạp xe lẫn vào dòng người hối hả trên đường bảo. Bạn anh em toàn con gái thôi sao? Lèm chẳng thấy ai là con trai cả. Nam phì cười, uống lưỡi mãi mà Mai không nói được chữ A cho tròn. Hôm đầu tiên đến đây bán hàng, Mai bảo Nam. Lèm tên là Mai. Làm mẹ cứ bịt miệng cười, chị họ Mai quát. Đừng công tớn lưỡi, bẹt mồm ra nữa. Ngoảnh đi ngoảnh lại hơn một năm, con bé Mai quê mùa, quần thụng xanh, áo hoa tím, đã thành tóc ngắn, da trắng, váy màu mận chín. Có điều giọng nói thì mãi không sửa được. Mai có lối nói chuyện vui vui ngồ ngộ, suốt ngày kể về quê em. Nào quê có bao nhiêu là bè bạn, cứ đêm trăng lại rủ nhau ra sân đình trò chuyện. Râm ran, ở quê có lũ em tròn ung ủng như củ khoai tây, chúa hay vòi chị kể chuyện cổ tích. Rồi tụi trẻ con ở quê biết tát nước, cấy lúa, be bờ, biết ăn cả chuột đồng, bọ mũm, châu chấu nướng. Nam thấy ghê ghê, nhưng cố bảo. Ở quê hay nhỉ? Cậu chẳng mấy hứng thú với nội dung câu chuyện của Mai, chỉ thích nhìn điệu bộ, nghe giọng điệu ngộ nghĩnh của cô bé. Quả thật, nếu không có Mai, những buổi ở nhà rỗi rãi thế này, Nam chẳng biết làm gì cho đỡ chán. Thúy vênh váo nhìn ông anh trai mình, rồi lại nhìn bố mẹ, cái nhìn của kẻ có hơn cả 1 triệu bạc trong túi, trong lúc gia sản của cả nhà vét hết, chưa chắc đã được 100.000. Mới đầu tháng, lương cũ hết, lương mới thì chưa có, con gái lớn không thấy gửi tiền về như mọi tháng. Ông bà Viên vừa túng, vừa bối rối cả đầu óc. Thúy không thấy ai nói gì, sự thật thì ông anh trai đang lầm lầm lì lì xoay dọc xoay ngang, ngắm nghía mấy cái ốc xe đạp. Bà mẹ ngồi xó cửa nhẫn nại tức mớ rau bí héo. Ông bố rung đùi nhìn vẩn vơ ngoài sân, nơi có thùng rác bằng cao su đang vo ve một lũ ruồi. Nó thản nhiên. Ngày kia sinh nhật con, bố mẹ không cho con tiền thì thôi, đừng cản. Con sẽ tổ chức ngay trong sân nhà mình. Ầm ĩ đấy, nhưng bố mẹ trong nhà cứ đóng cửa mà đi ngủ. Ông anh trai ngẩng lên, nhổ toẹt một bãi nước bọt. Tú đỡn, mẹ ăn cắp đâu ra tiền? Thúy gào lên. Đấy, bố mẹ xem, đồ cục súc, mở miệng ra là ăn nói với em như thế. Bố mẹ còn bên nữa hay thôi? Có bên anh ấy cũng không nuôi bố mẹ được ngày nào đâu. Tôi không ăn cắp ăn trộm gì của anh nhé, đừng có mà đụng đến tôi. Bà Viên rền rĩ. Thôi, anh em mà cứ như quân thù quân hằng. Bố mẹ còn dạy được chúng mày không đấy hả? Thằng Thuyên, nhịn em một tiếng thì sao? Ông Viên hắng giọng. Thế mày lấy đâu ra những 800.000 hả con? Đừng làm cho tao với mẹ mày mất mặt. Đói cho sạch, rách cho thơm con à. Tao với mẹ mày chưa làm gì thất đức. Thúy phẩy tay bất cần. Bố mẹ cứ lo vớ lo vẩn cho già người. Con nói trước đi nhé, hôm đó ầm ĩ lắm. Bố mẹ cứ đóng cửa mà ngủ, con chỉ mượn mỗi cái sân thôi. Ông Viên đưa mắt nhìn bà Viên im lặng. Thúy trèo lên đôi giày cao gót, gồng xe ra, miệng hát nho nhỏ, nhằm hướng nhà chị Lê tiến tới. Chị Lê là bạn buôn với chị Tuyết, tháng nào cũng cầm giúp tiền chị Tuyết gửi về nhà. Thỉnh thoảng lắm, chị Tuyết mới viết một lá thư, nét chữ ngoệt ngoạc, vội vã. Với những dòng hỏi thăm cũng vội vã không kém. Còn lại, chị chỉ viết vắn tắt vào một mảnh giấy, đại ý là nhờ chị Lê cầm về bao nhiêu tiền. Hôm nào thấy bóng chị Lê ngoài sân, là hôm đó ông bà Viên và Thúy mừng cuống. Bao giờ chị Tuyết cũng góp phần tiền, phần quà riêng cho Thúy. Chị viết thư bảo. Cả nhà, chỉ có mỗi mình em học lên đại học. Chị không tiếc tiền cho em đâu, nhưng hàng họ buôn bán lúc trúng lúc không. Em cố gắng mà học, chị không học được, cũng tiếc. Thúy thừa biết, có cho học nữa, chị Tuyết cũng không thể nào học được. Chị sợ học hơn sợ đòn. Bố bắt ngồi vào bàn là cứ mắt la mày lét, rồi liếc quyển truyện dưới ngăn bàn. Hết lớp 8, chị đòi bỏ học. Bố mẹ không cho. Bố còn nọc chị ra đánh một trận nên thân, bảo không học thì ra đứng đường. Lên cấp 3, chị Tuyết có nhiều bạn trai, tối nào cũng rậm rịch đầy nhà. Bố lại cầm roi dọa, nhưng chị Tuyết không biết sợ nữa. Chị thường hối lộ bao nhiêu ô mai để Thúy đưa thư giúp cho một anh chàng tóc xoăn ở tận khu tập thể cuối phố đằng kia. Rồi chị Tuyết suốt ngày đi chơi, ôm theo cái cặp sách. Thúy tự biết, hễ ra khỏi cổng là anh chàng tóc xoăn đón chị. Họ đi đâu chẳng biết, có hôm tận tối mịt mới về. Chị Tuyết lại ung dung ôm cặp vào nhà, kêu ầm lên là đi học về, nào đói, nào mệt. Bố mẹ tin, nhưng Thúy thì biết hết. Biết mà Thúy chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng dậm dọa bâng quơ. Em biết rồi đấy nhé. Thành ra trong nhà, chị Tuyết lại sợ Thúy nhất. Rồi một lần, bỗng dưng bố bắt gặp chị Tuyết và anh chàng tóc xoăn hôn nhau ngay tại cổng. Bố lôi chị vào đánh cho một trận rõ đau. Chị Tuyết nhất quyết bỏ học, bảo bố giết con đi cũng thế thôi. Thế là bố chịu thua, tuyên bố không học thì tự đi kiếm lấy ăn. Nhưng nếu kiếm ăn bằng những nghề khốn nạn thì đừng trách tao ác. Ở nhà, đang lên thuê mãi cũng chán. Chị Tuyết nghe lời rủ rê, bỏ đi lên Lạng Sơn buôn chuyến, rồi lấy chồng, ở tiệt trên ấy. Anh rể có về Hà Nội một lần, biếu bố vợ lạng cao hổ cốt rồi biệt tâm. Chị Tuyết đã hai mặt con, mà bố mẹ Thúy nào biết mặt cháu ngoại là gì. Chồng chị Lê ra mở cổng, anh chàng xanh rớt, vẻ mặt thất thần. Thúy thấy bất cứ gã đàn ông nào ăn bám vợ đều có dáng vẻ hèn hạ thế. Ngày đến ông anh trai cô, to xác như con gấu chứ gầy yếu gì cho cam. Thế mà cuối ngày, ngồi vuốt từng đồng 200, 500 lẻ, nhìn mới hèn kém làm sao. Con trai phải mạnh mẽ lên, tốc độ lên, phóng xe như bay và phản ứng chớp nhoáng trước mọi vấn đề. Tuy thấy anh chàng Phi lớp trên là một con người như thế. Phi vừa ra trường, nghe đâu được nhận ngay vào viện nghiên cứu. Con người vừa trí thức, tài hoa, lại vừa cá tính. Còn đi học mà Phi đã kiếm tiền như nước. Thế mà Phi lại yêu thương Nhung, còn oắt con lớp bên cạnh lớp Thúy. Nhung quá tầm thường, mặt tàn nhang, người ngoại tỉnh, tóc dài đến khoeo chân, nhìn rõ quê mùa. Thúy sôi tiết lên khi nghe tin họ chính thức yêu nhau, dù Phi với cô chẳng là gì của nhau cả. Một hai lần, nhờ sự gợi ý rất khôn khéo của Thúy, Phi cùng cô đi uống nước với căng tin trường. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đấy thôi. Trong mắt Phi, Thúy chỉ là một người bạn học cùng trường. Đã không ít khi Thúy khao khát có được một anh chàng như Phi. Vì vậy, sự cặp kè của Phi với Nhung làm Thúy gai cả mắt. Cô rủa thầm Nhung, cầu cho Phi bỏ Nhung thật nhanh, và cũng tin chắc rằng không trước thì sau, Nhung cũng bị Phi đá. Thế mà không, nghe đầu Phi còn thuê nhà cho Nhung ở ngay gần cơ quan mình. Nghĩ vớ vẩn mãi, Thúy quên cả chén nước chồng chị Lê vừa rót trước mặt. Vẻ mặt rầu rầu của anh ta kéo Thúy về thực tại. Thúy nhìn quanh nhà, chẳng có vẻ gì là chị Lê đang ở nhà. Chắc vẫn trên ấy. Như vậy là hy vọng nhận được tiền của chị Tuyết tiêu tan. Thúy đắn đo. Em là em chị Tuyết, buôn bán với chị Lê. Chị Lê biết em rõ hơn anh. Anh chồng chị Lê gật đầu. Nhà ông bà Viên chứ gì, tháng nào chị Lê cũng mang tiền về giúp chị Tuyết, đúng không? Vâng ạ, thế chị Lê... Em chưa biết à? Chị Lê và chị Tuyết chuyến này hạn rồi. Công an họ lùa hàng lậu ác lắm. Chị Lê may chạy được sang Trung Quốc, không bị tóm, nhưng vốn lãi mất sạch. Chị Tuyết em tiếc hàng, bị bắt rồi. Mãi chưa thấy chị Lê về, anh cũng đang lo. Mấy bà buôn cùng cũng mất hết cả, nhưng về rồi. Thúy chồm người lên, lạc cả giọng. Sao? Bị bắt à? Chị làm sao mày bị bắt cơ chứ? Thì buôn hàng lậu, quần bò, xe đạp, bàn là, nồi cơm điện, đủ cả. Công an phục chắc lâu rồi nên chuyến này tóm ác thế. Thúy thẫn thờ cả người. Chết tôi rồi, chết rồi. Chồng chị Lê an ủi. Đừng lo quá, hôm nào chị Lê về chắc sẽ rõ mọi chuyện thôi. Thúy về, đạp xe như ma đuổi, đầu óc cứ bủng rủng, quay cuồng. Thấy rất rõ cái tương lai trước mắt nếu chị Tuyết không còn buôn bán như xưa. Tiền không có, quần áo không có. Rồi mọi người trong nhà ngoi ngớp thế nào với 400.000 tiền lương của hai ông bà già và mớ tiền lẻ nát nhàu của ông anh trai vô tích sự. Cái di chuyện ba chị bán đi lấy tiền tổ chức sinh nhật sẽ chẳng có chỗ bù. Đến lớp với cái cổ trống rỗng như mấy đứa nhà quê ư. Rồi chợt một tia hy vọng lóe lên. Biết đâu đó chỉ là một tin vịt. Biết đâu đấy. Hay chỉ có mấy người kia bị bắt. Rồi lại một đồn 10, 10 đồn 100. Chị Tuyết sinh sống và buôn bán trên đó đã lâu, thông thuộc hết mọi đường, sao lại xa lưới công an? Mà mấy đồ buôn lặt vặt, mà sao công an bắt ghê thế? Niềm hy vọng đã cho Thúy bám víu vào đó để tươi tỉnh lên. Nó thôi nghĩ về bà chị, mà nghĩ về buổi sinh nhật. Nghĩ đến địa chỉ hàng bánh gato kem ngon và đẹp có tiếng của thành phố. Thấy Ngân ngồi lặng lẽ ở góc giường, bà khẽ khàn. Nằm xuống, ngủ đi con. Hôm nay khó ngủ à? Ngân lắc đầu nhẹ nhẹ. Không, bà, nhưng cháu nóng ruột quá. Hay là một hai hôm nữa cháu về Hà Nội. Dạo này mẹ cháu cũng yếu. Cháu đi lâu thế này cứ thấy không yên tâm. Bà bảo, ừ, con về chơi cũng lâu rồi. Bà muốn con ở đây lâu, nhưng cũng lại lo nổi mẹ con ở nhà một mình. Việc của mẹ con cũng cực nhọc lắm, bà biết chứ. Làm đêm, làm ngày còn độc hại nữa. Thôi, ngủ đi con. Ngân nằm xuống, vẫn trằn trọc không yên. Bà ơi, lúc chiều ăn cơm nhà anh Thụ, con buồn quá. Nghĩ gì hả con? Khổ thân vợ chồng nó, nghèo đói thế, nhưng ăn ở đầy đặn lắm con ạ. Con người phải có cái nhân làm gốc. Ngân toan kể với bà chuyện bữa cơm chiều nay, nhưng rồi im lặng, sợ bà cũng buồn như mình. Vợ chồng anh Thụ chưa đầy 30, đã 4 đứa con. Căn nhà vách lợp cọ trống tuền trống toàn, bờ hè đắp bằng đất đã lỡ lói vì mưa. Anh Thụ cứ mời lấy mời để Ngân đến ăn cơm, rồi nói dỗi. Hay cô chê nhà anh chị nghèo. 4 đứa con anh trứng gà trứng vịt, đứa lớn nhất mới lên 8, đứa nhỏ còn khóc ê a. Thế mà Ngân thấy hình như bụng chị Thụ đã lùm lùm. Lũ trẻ lấm lét nhìn Ngân, không dám lại gần, dù Ngân cười, Ngân nói chuyện với chúng thân thiện lắm. Bữa ăn dọn ra, chỉ có mỗi món trứng rán và bát canh chua, rau sắn, nấu với mấy con cá nhép tanh tanh. Ngân thấy trứng rán có mùi vị khang khác, nhưng cố làm ra vẻ ngon lành, ăn vui vẻ. Sợ anh chị tủi thân. Mấy đứa trẻ ăn rón rén, mỗi lần thò đũa gắp trứng, lại lấm lét nhìn bố nhìn mẹ. Ngân thấy miếng cơm cứ nghẹn đắng trong cổ. Chắc hẳn lũ trẻ này chưa bao giờ được biết đến cái bánh ngọt hay miếng giò, miếng chả. Con bé lớn nhất 8 tuổi mà chưa được đi học, vì còn phải bận ở nhà bế em. Ăn xong, Ngân ra sau vườn thơ thẩn, bỗng nghe tiếng gà quang quát, tiếng trẻ con ré lên, rồi con bé chị gào to. Bố ơi, gà mổ em này, bố lấy hết trứng của nó không có gì ấp, cứ chạy ra mổ em. Tiếng anh thụ nhỏ nhỏ rít lên, bé bé cái mồm chứ. Ngân lặng ắng cả người, hiểu ra mọi chuyện. Thì ra anh thụ lấy cả ổ trứng gà đang ấp dở, làm thức ăn đãi Ngân. Thảo nào, cô thấy trứng rán có mùi vị khang khác. Phải lang thang ở vạt đồi phía sau nhà rất lâu, Ngân mới dám quay vào. Chẳng hiểu sao nước mắt cứ chực trào ra. Có lẽ đến tận cuối đời, không bao giờ Ngân quên được bữa cơm hôm nay. Những lần trước, về quê chớp nhoáng một hai ngày cùng mẹ, Ngân không thể hiểu rằng người dân quê mình nghèo đến thế nào, khổ đến thế nào. Ngân vẫn được ăn canh hoa lý nấu tép khô, được ăn thịt gà kho măng hay khoai nướng nấu đổ. Thấy Ngân trằn trọc, bà đưa tay dỗ về. Ngủ đi con, đà cảm và cả nghĩ là khổ lắm đấy. Hôm trước dì Vân mày cứ bảo hỏi con mai sau sẽ về đây ở với bà, có thật không? Ngân xoay người lại ôm bà. Bà có tin không bà? Bà thở dài. Bà chẳng biết. Ở đây khổ lắm con ạ. Con ở Hà Nội thì đời con sung sướng. Bà chỉ mong mẹ mày về đây. Nghề dạy học của con về đây là quý lắm. Cả xã, cả vùng có mấy thầy cô giáo giỏi đâu. Là bà nghe tụi trẻ con nói thế. Ngân bùi ngùi. Con cũng không biết. Nhưng con thương bà, thương mọi người ở đây lắm bà. Con thương cả mẹ con. Những đêm như thế này, chắc mẹ con không ngủ được đâu. Cả hai bà cháu đều không nói nữa. Đêm yên lặng và mênh mang, chỉ có tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Mắt Ngân mở chong chong. Bà kể, đêm nào ông cũng về. Vậy mà chưa đêm nào Ngân mơ thấy ông. Ngân không mê tín, nhưng tin con người có một linh hồn. Sau khi mất, linh hồn ấy sẽ tìm về với người thân. Trong một lần tranh luận về chuyện này, Nam đã cười Ngân, bảo Ngân đừng tin vào điều phi lý ấy. Nam chỉ như một đứa trẻ con to xác, nhưng đôi khi cậu ta cũng tỏ ra khá mạnh mẽ. Chơi với Nam gần chục năm rồi, nhưng dường như Nam chưa hiểu được Ngân. Cậu ta cứ tồ tồ, hơi tí là đi hỏi mẹ và ủy quyền cho mẹ quyết định tất cả những gì liên quan đến chính bản thân mình. Phải chăng vì sống trong vòng tay quá chu đáo của mẹ từ bé, nên Nam mất hẳn cá tính của mình. Nam dễ dàng giúp Ngân quên được mọi nỗi buồn, không như Thúy, luôn luôn khiến Ngân phải suy nghĩ. Có lẽ Nam hợp với Hà, hai đứa giống nhau từ hoàn cảnh sống đến con người, đều như hai mặt nước ao xuân phẳng lặng. Cũng phải thôi, vì cả hai chẳng phải mảy may lo nghĩ vì bất cứ chuyện gì.